Chương 101, Hoàng Thị Biếu Tặng. Võ học tứ cảnh, 2, đây là lần đầu tiên Hoàng Càn Tuấn nhìn thấy phụ thân trang trọng như vậy. Cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được, mình chỉ đi theo ở bên người Tô Dịch làm thủ hạ mà thôi, lại trong lơ đãng, thế mà mang tới cho tông tộc một cơ hội vận mệnh thay đổi. Cái này gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ánh mắt Hoàng Càn Tuấn nhìn về phía Tô Dịch diễn võ xa xa. Trong lòng dâng lên hâm mộ cùng kính sợ trước nay chưa từng có. Tô ca, thật là như thần nhân, thẳng đến lúc tu luyện xong, khi Tô Dịch đi tới, chỉ thấy Hoàng Càn Tuấn sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng cùng rượu nóng hầm hập. Ồ, hôm nay canh xương dùng linh dược. Mũi Tô Dịch khẽ động, ngửi ra một ít hương vị không bình thường. Tô ca, cha ta nói, ở những ngày sau này, sẽ bảo quản sự tông tộc mỗi ngày đun cho ngài một cây linh dược, Hoàng Càn Tuấn nói xong. Lại lấy ra một cái túi gấm, hai tay đưa qua, nơi này còn có 50 khối linh thạch, là một ít tâm ý của hoàng gia chúng ta, mong Tô ca cần phải nhận lấy, nếu không, phụ thân sẽ không cho ta bước vào cửa lớn hoàng gia nữa, mỗi ngày một cây linh dược, 7 ngày cũng chính là 7 cây. Lại thêm 50 khối linh thạch. Hoàng gia đây là bỏ vốn gốc rồi nha. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Linh dược quý hiếm, giá cả đắt đỏ tự nhiên không cần nhiều lời. Mà linh thạch loại bảo vật này, càng cực kỳ hiếm thấy, ở trên chợ căn bản không thấy được, xa không phải bao nhiêu tiền tài có thể mua được. Theo Tô Dịch biết, trong ba đại gia tộc thành Quảng Lăng, số lượng linh thạch mỗi gia tộc cất giữ, đều sẽ không vượt qua con số 100. Nhưng bây giờ, hoàng gia một lần lấy ra 50 khối đưa tặng mình. Hoàng Vân Xung này trái lại cũng thông minh, biết giá trị một phép hô hấp, phải xa ở trên những bảo vật này, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Khoanh chân ngồi xuống, uống rượu ăn đồ. Hoàng Càn Tuấn thì tới đất trống trong rừng, tu luyện hình ý lục hợp quyền. Thẳng đến sau khi hắn diễn luyện kết thúc, Tô Dịch chỉ điểm hắn một ít chỗ thiếu, liền nghênh ngang bỏ đi. Hạnh Hoàng tiểu cư. Có chỗ linh thạch này, tạm thời không cần trụ tính đi núi Vân Thương hái thuốc nữa. Ngồi ở trong phòng, Tô Dịch đổ linh thạch trong túi gấm lên bàn, từng viên linh thạch sáng bóng lấp lánh, trong vắt, tỏa ra từng đợt linh tính dao động. Tuy đều là linh thạch bậc một cấp thấp nhất, nhưng ở đại chu triều linh khí cằn cỗi này đã rất khó có được rồi. Không tệ, có chỗ linh thạch này, không cần nửa tháng, ta có thể rèn luyện cấp bậc luyện cân đến trình độ viên mãn. Khóe môi Tô Dịch hơi nổi lên một chút ý cười. Một ngày lại một ngày trôi qua, cuộc sống của Tô Dịch bình tĩnh mà phong phú, không xảy ra cái gì khúc chiết nữa. Ngoài tu luyện, hắn ngẫu nhiên sẽ đi Hạnh Hoàng y quán tọa chẩn, kiểm toán cùng thu tiền. Cũng sẽ ở lúc đêm dài yên tĩnh, gọi nữ quỷ Khuynh Vãn Thanh Tú ngốc nghếch ra, chỉ điểm một phen việc tu hành của nàng. Khi nổi hứng, còn có thể nói chuyện với nàng một chút. Đáng tiếc là, thiếu nữ này vẫn như cũ không thay đổi được bộ dáng rụt rè sợ hãi kia đối mặt mình. Điều này làm Tô Dịch rất là không biết phải nói gì, ngay cả nói chuyện cũng sợ mình như vậy, nếu chạm vào nàng một cái, còn không biết sẽ dọa nàng thành bộ dáng gì nữa. Tiếp tục như vậy. Về sau còn làm sao cùng nhau song tu? Dù sao, song tu cũng không phải là đùa giỡn, chuyện cần làm nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ có một chút đụng chạm trên thân thể cùng linh hồn. Một khi xuất hiện sai lầm gì, sẽ thành một tai họa. Đương nhiên, bây giờ nói tới song tu còn rất xa xôi. Đối với Tô Dịch mà nói, về sau là có thời gian dạy dỗ Khuynh Vãn không sợ mình nữa, lúc đêm dài không người. Khuynh Vãn ngẫu nhiên sẽ ngồi ở trên cây hòe già ngâm sướng một ít ca dao cổ xưa, thanh âm kỳ ảo bay bổng, uyển chuyển tuyệt vời. Không thể không nói, Khuynh Vãn thật là nữ quỷ đa tài đa nghệ. Trong lúc này, Niếp Đằng cũng từng tới hai lần, bẩm báo với Tô Dịch một số việc. Ví dụ như mọi nơi trong thành Quảng Lăng đều bị hoàn toàn điều tra một lần, tổng cộng phát hiện 7 chỗ nuôi dưỡng quỷ thi trùng, đều đã bị dọn dẹp hết, không còn tai họa ngầm nữa. Đối với điều này, Tô Dịch không khỏi có chút kỳ quái, nếu Ngô Nhược Thu là phụng mệnh sư môn nuôi dưỡng quỷ thi trùng, vì sao sau khi hắn cùng quỷ thi trùng tất cả đều bị tiêu diệt, sư môn hắn cũng chưa từng phái người đến điều tra. Cuối cùng, Tô Dịch phỏng đoán ra hai loại khả năng. Loại thứ nhất là, âm sát môn có lẽ đã tìm hiểu được tin tức Ngô Nhược Thu gặp chuyện, đang âm thầm điều tra chân tướng sự việc. Loại thứ hai là, âm sát môn còn chưa biết những tình huống này, cho nên còn chưa phản ứng lại. Mặc kệ là loại khả năng nào, Tô Dịch rất rõ, tà tu trong âm sát môn nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, chút nguy hiểm tiềm tàng này, căn bản không đặt vào mắt Tô Dịch. Một cái môn phái nát bét dùng máu kinh nữ tử luyện kiếm, có thể có tiền đồ gì? Mà theo thời gian chuyển dời, cách thời gian Long Môn Yến Hội càng ngày càng gần. Trên sông Đại Thương, thuyền bè đông đúc, mơ hồ, thợ khéo đến từ thành Quảng Lăng cùng thành Lạc Vân bờ bên kia đang nắm chặt thời gian bố trí sân bãi Yến Hội. Mà thảo luận về Long Môn Yến Hội lần này, nghiễm nhiên thành đề tài nóng nhất trong hai tòa thành trì. Chương 102, Thỉnh cầu của Phó Sơn, 1, ngay cả dân chúng tầm thường trong thành cũng vô cùng chờ mong. Bởi vì Long Môn Yến Hội là ở ban đêm bắt đầu, đến lúc đó, trên sông Đại Thương đèn đuốc chi chít, như một dòng tinh hà lửa rơi xuống phàm trần. Đến lúc đó, bóng đêm trống trải, sông ngòi lấp lánh như tranh, là một phong cảnh kỳ quan hàng đầu. Sáng sớm hôm nay, rừng dâu ngoài thành, Tô Ca, ta đã bắt đầu luyện cân rồi. Hoàng Càn Tuấn rất vui vẻ, giống như học sinh chờ đợi được giáo viên khen. Tô Dịch lại chỉ gật gật đầu, thuận miệng nói, có ta chỉ điểm, lại thêm hoàng gia cung cấp linh dược cho ngươi, nếu còn không thể làm được một bước này, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa. Hoàng Càn Tuấn nhất thời xấu hổ, hưng phấn trong lòng rút đi, Tô Dịch nghĩ chút, lại bổ sung nói, nhưng, lấy trình độ võ học của ngươi hôm nay, qua loa xem như đăng đường nhập thất, ở lúc tham gia Long Môn Yến Hội, có lẽ vẫn như cũ không phải đối thủ của Văn Giác Nguyên, nhưng ít nhất sẽ không thua quá khó coi. Tu luyện võ học là một quá trình từ nông vào sâu. Bất cứ một môn võ học nào, luận trình độ của nó, đều có thể chia ra bốn cấp bậc sơ khuy, mới thấy, con đường, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Sơ khuy con đường, chính là có thể mang chiêu thức một môn võ học suy diễn ra đầy đủ. Võ giả bình thường luyện đến một bước này, cũng không tính là khó khăn. Đăng đường nhập thất, là có thể cảm nhận được chỗ tinh diệu trong đó, cẩn thận tỉ mỉ phát huy ra uy năng của mỗi một chiêu thức. Lô hỏa thuần thanh thì tiến thêm một bước, là mang một môn võ học khám phá thấu đáo, tâm tùy ý động, mỗi một lần ra tay, đều có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Về phần đăng phong tạo cực, chính là mang một môn võ học tu luyện đến mức có thể loại suy, suy một ra ba, dung nhập tâm đắc cùng thể hội của mình, có thể khiến môn võ học này bùng nổ ra uy năng chưa từng có. Khi mang một môn võ học luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, sẽ có được một thế thuộc về mình. Giống kiếm thế, đao thế, quyền thế vân vân. Nhưng, võ học hoàng giai bình thường, vốn ẩn chứa cực ít huyền diệu, đừng nói tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, dù là tu luyện đến mức độ lô hỏa thuần thanh, cũng cực kỳ khó khăn. Như hình ý lục hợp quyền bản gốc của hoàng gia, tiềm lực của nó cũng chỉ ở mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng, trải qua Tô Dịch chỉ điểm cùng bổ sung, lại thêm hắn truyền thụ phép thổ nạp, đã khiến quyền pháp này xảy ra lột xác về chất. Chỉ cần Hoàng Càn Tuấn tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì có thời điểm đăng phong tạo cực, Tô Ca, Long Môn Yến Hội 3 ngày nữa sẽ mở màn, ngài đến lúc đó sẽ qua đó hay không? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được hỏi. Đến lúc đó xem tình huống đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn kiếp trước từng tham gia không biết bao nhiêu luận đạo pháp hội đủ để kinh động chư thiên, có tư cách tham dự, người nào không phải nhân vật cấp đại lão quát tháo thiên hạ. Đối với trường hợp nhỏ giống như Long Môn Yến Hội, là thật sự không nhấc lên nổi hứng thú tham dự. Hoàng Càn Tuấn có chút thất vọng, hắn còn nghĩ nếu Tô Dịch tham gia, sợ là có thể dễ dàng lấy được hạng nhất. Tình cảnh như vậy, nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết dâng trào. Tô Ca, ta nghe nói đến lúc đó Chu Hoài Thu trưởng lão nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ cũng sẽ tham dự, đến lúc đó ai nếu biểu hiện xuất sắc, sẽ trực tiếp được chọn làm truyền nhân của Thanh Hà Kiếm Phủ. Hoàng Càn Tuấn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khát khao nói, cho nên, ta tính một lần này biểu hiện tốt một chút, cho dù xa xa không thể trở thành hạng nhất, nhưng nhỡ đâu được Chu Hoài Thu tiền bối nhìn trúng, ta liền có thể một bước lên trời. Chu Hoài Thu, nghe được tên cố nhân quen thuộc này, Tô Dịch giật mình, trong lòng dâng lên từng chút một về ký ức. Hồi lâu sau, hắn liếc Hoàng Càn Tuấn một cái, lắc đầu bật cười, ngươi chỉ chút chí hướng đó. Cũng quá mức không có tiền đồ rồi, hạnh hoàng tiểu cư. Khi Tô Dịch từ ngoài thành quay về, chỉ thấy một người không ngờ tới đã sớm chờ ở đó. Thành chủ Phó Sơn. Tô tiên sinh. Phó Sơn cười tiếng lên chào, Phó Mổ không mời tự tới, mong rằng chớ trách. Một lần này, hắn cũng giống Tiêu Thiên Khuyết cùng Tử Cận, xưng hô Tô Dịch là tiên sinh. Đây là một loại kính xưng. Cũng ý nghĩa ở trong lòng Phó Sơn. Không mang Tô Dịch coi là người trẻ tuổi đối đãi nữa, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, Phó Đại Nhân đây là gặp chuyện không hóa giải được. đã biết không thể gạt được ngài. Phó Sơn thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một mảng lo lắng, Phó Mỗ lần này đến, là có một yêu cầu quá đáng, mong được Tô tiên sinh hỗ trợ. Nói nghe một chút. Tô Dịch gật gật đầu, Phó Sơn chỉnh trang lại suy nghĩ, lúc này mới nói, qua ba ngày nữa, là ngày Long Môn Yến hội bắt đầu, vốn tất cả đều ở trong khống chế của ta, nhưng đêm qua, ta thu được một phong thư đến từ Lạc Vân Thành chủ Lợi Kiếm Vũ. Lợi Kiếm Vũ ở trong thư đưa ra đề nghị, muốn ở trên Long Môn Yến hội lần này, quyết định quyền sở hữu, đảo Linh Trúc, 10 năm. Nếu là người trẻ tuổi thành Quảng Lăng ta ở trong luận võ đoạt được hạng nhất, đảo Linh Trúc liền cắt vào trong lãnh địa thành Quảng Lăng, do phủ thành chủ nắm giữ, kỳ hạn là 10 năm. Trái lại, đảo Linh Trúc liền do thành Lạc Vân nắm giữ. Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu rồi, nói, đảo Linh Trúc này rất đặc thù. Chương 103, thỉnh cầu của Phó Sơn, 2, đúng là như thế. Phó Sơn giải thích, đảo này ở dải đất giữa sông Đại Thương cách thành Quảng Lăng 30 dặm, là một hòn đảo nhỏ giữa sông. Nó chỉ có phạm vi 30 trận, nhưng là một mảng phúc địa linh khí hội tụ, trên đảo sinh một trường trúc phạm vi 10 trượng, tên gọi Thanh Ngọc Linh Trúc. Trúc này màu sắc như ngọc, xanh biếc óng ánh, toàn thân là bảo vật, gốc rễ, măng, lá của nó đều như linh dược, chất chứa thanh mộc linh khí dư thừa. Mà trúc trưởng thành là một loại linh tài cực quý giá, dùng để luyện khí, có thể so với thần binh lợi nhận. Ở trước kia, đảo Linh Trúc do thành Quảng Lăng cùng thành Lạc Vân luân phiên nắm giữ, mỗi 3 năm thay phiên một lần. Nhưng từ sau Lợi Kiếm Vũ 2 năm trước trở thành thành chủ thành Lạc Vân, liền xé bỏ quy củ trước kia, không thừa nhận tất cả cái này nữa, ý đồ hoàn toàn nắm đảo Linh Trúc ở trong tay hắn. 2 năm nay, giữa ta cùng hắn không thiếu vì đảo Linh Trúc mà xung đột, hơn nữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, nếu còn không giải quyết, sợ là tránh không được sẽ bùng nổ một hồi huyết đấu thảm thiết. Nói đến đây, Phó Sơn cười khổ một trận. Tô Dịch nói, nếu nói như vậy, hắn đề xuất ở trên Long Môn Yến hội giải quyết việc này, chẳng phải là chính hợp tâm tư của ngươi. Phó Sơn than thở, nếu đặt ở mấy ngày trước, ta biết đề nghị như vậy, nhất định sẽ sảng khoái đáp ứng, nhưng cố tình hắn thẳng đến đêm qua mới nói cho ta biết những thứ này, vậy thì không dễ làm rồi. Đây là vì sao? Tô Dịch nhíu mày. Trên Long Môn Yến hội, chỉ cần là võ giả trẻ tuổi không vượt qua 18 tuổi, đều có tư cách tham gia. Nếu ta sớm biết tin tức, tất sẽ chuẩn bị cho nó, tìm một ít nhân vật lợi hại tham dự vào. Phó Sơn kiên nhẫn giải thích, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, ta đã không kịp chuẩn bị cho nó. Trái lại Lợi Kiếm Vũ hắn, đã đưa ra đề nghị như vậy, tất là sớm có mưu đồ, tràn đầy tự tin. Đến đây, Tô Dịch gật gật đầu, nói, Lợi Kiếm Vũ này trái lại tính kế hay lắm. Phó Sơn lạnh nhạt nói, tên cáo già đó nham hiểm tàn nhẫn, chưa từng đánh trận không có nắm chắc, lần này cũng không ngoại lệ. Ta tìm hiểu được tin tức, hắn sớm đã bố trí một thiếu niên kỳ tài tên là Mạc Thiên Lăng xuất chiến. Mạc Thiên Lăng này đến từ Mạc gia tông tộc số 1 thành Lạc Vân, 18 tuổi, tu vi bàn huyết cảnh đại viên mãn, từng ở nội môn Thanh Hà kiếm phủ tu hành 2 năm. Về sau rời khỏi quận Vân Hà, gia nhập Xích Lân quân dưới trướng Vân Quang Hầu. Ở trên chiến trường rèn luyện chém giết một năm có thừa, nhìn quen sống chết tanh máu, từng lập nhiều chiến công. Nhân vật hung dữ như vậy, không phải là các đệ tử học phủ chưa từng thấy máu tanh kia có thể so sánh. Nói đến đây, hắn đã thấp thỏm lo âu, cau mày. Thì ra là hắn. Tô Dịch mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhớ ra. Lúc năm thứ ba hắn ở Thanh Hà kiếm phủ tu hành, Mạc Thiên Lăng đã là nội môn đệ tử. Người này tính tình lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, bởi vì ở trong một lần võ đấu tàn nhẫn chặt đứt cánh tay phải một vị đồng môn, dẫn phát đại nhân vật của tông môn tức giận, trực tiếp trục xuất hắn khỏi Thanh Hà kiếm phủ. Tô Dịch lại không ngờ, thời gian cách lâu như vậy, còn có thể nghe được tin tức người này. Tô tiên sinh, ta cũng biết mời nhân vật như ngài đi tham gia luận võ, có mất thân phận, nhưng thật sự là không có cách nào, nếu ngài không đáp ứng cũng không sao, ta lại đi nghĩ phương pháp khác. Mắt thấy Tô Dịch không nói lời nào, Phó Sơn không khỏi có chút lo sợ bất an, trong lòng chột dạ. Hắn lúc ban đầu cũng chưa từng nghĩ mời Tô Dịch hỗ trợ, về sau ở dưới Níp Bắc Hổ nhắc nhở, hắn mới chợt nhớ ra, Tô tiên sinh được Linh Giao quận chúa kính ngưỡng như thần, hôm nay cũng mới chỉ 17 tuổi mà thôi. Tuổi này, đương nhiên có thể tham dự Long Môn Yến hội. Vì thế trù trừ hồi lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng một cái kiên trì đến xin giúp đỡ. Đương nhiên, Hắn cũng không hy vọng xa xôi Tô Dịch người thân phận bực này sẽ dễ dàng đáp ứng, sở dĩ làm như vậy, cũng là ông thái độ tạm thời thử một lần. Tô Dịch đột nhiên nói, ta nghe nói trưởng lão Chu Hoài Thu cùng Nghê Hạo của Thanh Hà Kiếm Phủ cũng có mặt, phó đại nhân vì sao không mời Nghê Hạo ra tay? Phó Sơn cười khổ lắc đầu, thứ nhất ta cùng Chu Hoài Thu cũng không có giao tình. Thứ hai, Chu Hoài Thu cùng Nghê Hạo mấy ngày nay đều ở Lý Gia. Mà Tô Tiên Sinh cũng biết, lần trước ở trên tiệc mừng thọ lão Thái Quân Văn Gia, bởi vì thái độ của ta, làm Lý Thiên Hàng có chút không vui, cho nên, Tô Dịch gật đầu nói, ta biết rồi, như vậy đi, chờ lúc Long Môn Yến Hội bắt đầu, ta cũng đi một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào, Phó Sơn lúc trước ở lầu tụ tiên giúp hắn rất lớn, cho dù Phó Sơn lúc ấy là phụng mệnh làm việc, nhưng Tô Dịch cũng không thể không cảm kích. Hôm nay, đối phương đã tìm tới cửa, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đối thủ có lẽ không đáng giá để ý, tới nhìn một chút phong cảnh trên sông đèn đuốc như rồng kia cũng tốt. Phó Sơn mừng rỡ, chắp tay cười nói, có Tô tiên sinh, đại cục có thể định rồi, Phó Mổ không một chút sầu lo nào nữa. Phó Sơn rất nhanh đã từ biệt rời khỏi. Tô Dịch thì xoay người về phòng, cởi ra quần áo trên người, ngâm ở trong thùng gỗ đã sớm chuẩn bị sẵn tiến hành tắm thuốc. Chương 104, đêm thịnh yến đèn đuốc như họa, 1, so với đáp ứng tham gia Long Môn Yến Hội, hắn càng thêm để ý là bản thân tu luyện. Mấy ngày qua, Hoàng Càn Tuấn sáng sớm mỗi ngày sẽ dâng một hũ canh xương đun linh dược, lại thêm có 50 khối linh thạch để tu luyện. Tiến cảnh tu luyện của Tô Dịch cũng cực kỳ kinh người. Ngay tại đêm hôm qua, đã hoàn toàn rèn luyện cấp bậc, luyện cân, đến mức đại viên mãn, mạch máu toàn thân giống như rồng có sừng, trong mềm dẻo ẩn chứa sức bật khủng bố. Đổi làm hắn bây giờ đi đối phó Ngô Nhược Thu cấp bậc tụ khí cảnh thông khiếu, đủ để thoải mái giết chết gã. Quả nhiên, theo bắt đầu luyện cốt, dược thảo bình thường đã tạo ra hiệu quả rất nhỏ, rất nhanh, Tô Dịch nhíu mày, từ trong thùng gỗ đứng dậy. Trên thân thể nhìn như gầy gò tuấn tú, từng khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng, trắng nõn trong vắt như ngọc. Xương cốt toàn thân hắn chưa nói là cường tràng, nhưng mỗi một tấc da, máu thịt, mạch máu kia đều ẩn chứa lực lượng đủ khiến võ giả khác theo không kịp. Lau người một lần, mặc áo bào, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay đều nắm một khối linh thạch. Luyện cốt là một tầng cuối cùng của bàn huyết cảnh, đến cảnh giới này, so với luyện cân càng khó tu luyện hơn xa. Trung tâm là ở muốn cần mang xương khớp luyện đến, cốt tủy như xương, quá mức khó khăn. Võ giả thế gian đại chu triều, đại đa số cả đời đều sẽ bị vây ở trong cảnh giới này, khó có thể thực hiện đột phá cao hơn. Giống Thành Quảng Lăng. Võ giả bàn huyết cảnh nhiều như Long Trâu, nhưng nhân vật tụ khí cảnh, lại chỉ một giống như vậy. Nguyên nhân là ở chỗ, luyện cốt, quá khó, như một lạch trời ngăn cản ở đó, dẫn tới không thể đi đột phá cảnh giới cao hơn. Đối với Tô Dịch mà nói, khó không phải luyện cốt, mà là tài nguyên tu luyện. Trước kia còn có thể dùng dược thảo tầm thường để phối hợp tu luyện. Bây giờ mà nói, dược thảo tầm thường đã căn bản không phát huy tác dụng. Chỉ có thể dùng linh dược, linh thạch, hoặc là ở nơi linh khí hội tụ tu luyện. Nhưng ở đại chu triều này, những thứ này không thể nghi ngờ đều cực hiếm có. Linh thạch bậc một trong tay còn có hơn 30 viên, nếu không có linh dược phụ trợ. Mỗi ngày tu luyện phải hao phí 5 viên, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Có lẽ, có thể cân nhắc chuyện rời khỏi Thành Quảng Lăng rồi. Vừa tu luyện, Tô Dịch vừa suy nghĩ. Đại chu triều lãnh thổ rộng lớn, trong chỗ nó quản hạt bố trí, 6 châu 36 quận. Đất một châu, bao trùm 6 quận, trong mỗi một quận có nhiều thành trì, như quận Vân Hà, thuộc một trong 6 quận của Cổn Châu, có được 19 tòa thành trì. Thành Quảng Lăng chỉ là một trong số đó. Ở trên bản đồ địa vực Đại Chu Triều, Thành Quảng Lăng chỉ có thể tính là một tòa thành nhỏ hẻo lánh vùng sâu vùng xa của Đại Chu mà thôi. Mấy năm trước, Tô Dịch lựa chọn đến Thanh Hà Kiếm Phủ quận Vân Hà tu hành, chính là nhìn trúng quận Vân Hà vị trí hẻo lánh, cách Ngọc Kinh Thành cực kỳ xa xôi. Như thế, liền có thể thoát khỏi ảnh hưởng đến từ Ngọc Kinh Tô Thị, nhưng hắn lại không ngờ, khi ngày nào đó mình mất hết tu vi tiến đến, lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô Thị. Thế mà ở thời gian ngắn nhất đã tìm được hắn. Cho nên, ở sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, Tô Dịch sớm làm ra quyết đoán, chờ lúc tu vi tới bàn huyết cảnh đại viên mãn, lại rời khỏi Thành Quảng Lăng. Như thế, cho dù sau khi rời khỏi đụng tới một ít chuyện khó giải quyết, cũng có sức ứng đối. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, Thành Quảng Lăng chung quy chỉ là một tòa thành trì xa xôi, tài nguyên tu hành có được vô cùng thiếu thốn. Muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải cân nhắc tới nơi càng thêm màu mỡ. Ví dụ như Vân Hà quận thành. Nếu không, sẽ là cục diện không bột đố gột nên hồ. Chuyện rời khỏi không vội, mặc kệ như thế nào, cũng cần ở trước khi rời khỏi đi núi Vân Thương trước một chuyến. Tô Dịch chưa quên, trên quỷ mẫu lĩnh kia có một con lục âm tuyệt thi, có lục âm thảo cùng cực dương hoa, rất có thể còn chôn giấu một đoạn âm sát linh mạch. Ồ, trong lời đồn, quỷ mẫu lĩnh từ xưa đã là nơi quỷ vật thường lui tới, đến lúc đó có thể dẫn theo Khuynh Vãn cùng đi một chuyến. Tô Dịch nhớ tới Khuynh Vãn trong hồ lô dưỡng hồn, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Nha đầu này linh duyên không cạn nha. Vô luận âm sát linh mạch, hay là lục âm thảo, tu vi mình bây giờ còn chưa dùng được. Nhưng đối nàng âm hồn cấp thấp nhất bực này mà nói, đều là đại bổ vật. Ba ngày sau, Long Môn Yến Hội, vạn người chú ý sẽ mở màn ở tối nay. Tô Dịch đạp nắng sớm, như trước đây đi tới bờ sông Đại Thương ngoài thành, bước về phía một mảng rừng cây dâu kia. Đối với hắn mà nói, hôm nay cùng trước kia cũng không có bao nhiêu khác biệt. Rừng dâu. Tô Dịch không vội không nóng, tâm thần trong suốt, suy diễn tùng hạt đoán thể thuật một lần rồi lại một lần. Tu hành. Từ trước tới giờ cần kham khổ, trầm lòng để tích lũy. Người nghị lực lớn có thể kiên trì bền bỉ, người khí phách lớn có thể dũng mãnh tinh tiến. Hai thứ, là thiên hạ công nhận tu hành cần có. Cho dù là yêu nghiệt kinh diễm chư thiên có một không hai, nếu không kiên trì bền bỉ khắc khổ tu luyện, cũng không làm nên thành tựu gì. Thẳng đến lúc hành công xong, Tô Dịch quay người trở về. Chương 105, đêm thịnh yến đèn đuốc như họa, hai, khi tới ngoài cổng thành, chỉ thấy trên mặt sông rộng trăm trượng kia của sông Đại Thương, từng sợi xích màu đen thô to ngang dọc trên nó, lan tràn mãi đến bờ bên kia. Trên sợi xích trải phiến đá thật dày, giống như một cây cầu đá trăm trượng rộng rãi vô cùng, quán thông hai bờ sông Đại Thương. Đây là cầu Long Môn. Mà ở vùng trung ương sông Đại Thương dựng một lôi đài thật lớn, cao chừng 3 trượng, phạm vi 10 trượng, toàn thân thế mà đúc từ tinh thiết màu đen. Long Môn Yến Hội tối nay sẽ trình diễn ở phụ cận lôi đài. Tòa lôi đài này cũng được gọi Long Môn Lôi, lấy ý ngư dược Long Môn, cá chép vượt Long Môn. Lúc này, sớm có rất nhiều người hành tẩu ở trên dòng sông lớn, rộn ràng nhốn nháo, náo động vô cùng. Không thiếu những người dân thường xem náo nhiệt. Lúc buổi tối, vô luận là thành Quảng Lăng, hay là thành Lạc Vân bờ bên kia, trừ phi có thiếp mời, nếu không người thường căn bản không thể bước lên cầu Long Môn này. Tô Dịch. Cách đó không xa, đột nhiên có một đám người đi tới, cầm đầu chính là Văn Thiếu Bắc. Văn Thiếu Bắc khoanh hai tay trước ngực, cười tủm tỉm nói, Hồ Bằng cậu hữu kia của ngươi đâu, sao không thấy hắn đi cùng ngươi? Tô Dịch khẽ nhíu mày, lúc này mới ý thức được Văn Thiếu Bắc nói là Hoàng Càn Tuấn. Ta đi con bà ngươi, ngươi mắng ai hả? Bỗng nhiên, một tiếng quát mắng vang lên. Chỉ thấy chỗ một bên khác của đám người, một bóng người lao tới, túm chặt vạt áo Văn Thiếu Bắc, nâng tay một cái tát hung hăng vả xuống. Bóp, trong tiếng tát vang thanh thúy, má Văn Thiếu Bắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sưng lên, khóe môi chảy máu, cả người đều bị một cái tát này đánh cho ngẩn ra. Hoàng! Hoàng Thiếu! Văn Thiếu Bắc há hốc mồm. Hắn vừa rồi rõ ràng không thấy được bóng người Hoàng Càn Tuấn, mới dám trước mặt Tô Dịch trào phúng thành tiếng. Nào ngờ, vừa dứt lời, Hoàng Càn Tuấn tên thiếu gia hư hỏng này đã lao vút tới. Đám con em Văn gia phía sau Văn Thiếu Bắc cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, có chút hoảng hốt. Hoàng Càn Tuấn cười dữ tợn nói, tiểu tử ngươi thật đúng là trí nhớ kém, đã như vậy, ta trước hết đánh gãy một cái chân chó của ngươi. Hắn muốn ra tay. Dừng tay. Chợt, một tiếng hừ lạnh vang lên, Văn Giác Nguyên không biết khi nào xuất hiện, đã vội vàng đi tới, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy lạnh lùng. Bóp. Nhưng Hoàng Càn Tuấn vẫn vung một cái tát ở trên mặt Văn Thiếu Bắc, đánh cho người sau miệng mũi trào máu, trên mặt giống như nở hoa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngươi, trong mắt Văn Giác Nguyên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng đã bị chọc giận. Nhưng sau đó, thân thể hắn cứng đờ, phát hiện nơi xa có một ánh mắt lạnh như băng nhìn tới. Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy trong đám người nơi xa, Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân xung áo bào tím, khí độ uy nghiêm, đang mặt không biểu cảm nhìn về phía nơi này. Điều này làm Văn Giác Nguyên nhất thời bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, Hoàng Càn Tuấn, còn nhớ lời ta ngày đó nói không, có chim thì tối nay trên Long Môn Yến Hội, người ta luận bàn một chút. Hoàng Càng Tuấn nói không cần nghĩ ngợi, có gì không thể. Dứt lời, hắn hất Văn Thiếu Bắc ra bên ngoài, phủi tay, cười hì hì nói, Văn Giác Nguyên, ta chờ hôm nay rất lâu rồi. Ánh mắt hắn dâng trào thô bạo, ý chí chiến đấu như thiêu đốt. Hoàng Càng Tuấn như vậy, khiến Văn Giác Nguyên bất ngờ một phen, cảm thấy có chút xa lạ, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Hồi lâu sau, hắn mới lạnh nhạt nói, vậy tối nay gặp, chúng ta đi. Văn Giác Nguyên phẩy tay áo bỏ đi. Đám người Văn Thiếu Bắc đều vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, vội vàng đuổi theo. Cái gì vậy? Hoàng Càn Tuấn nhổ một bãi nước bọt, khi quay mặt về Tô Dịch, đã là nụ cười tràn đầy trên mặt, nói, Tô ca, tên kia không làm ngại tức chứ. Tô Dịch lắc đầu nói, ngươi vẫn là nghĩ một chút tối nay đối mặt Văn Giác Nguyên như thế nào đi, ta đi trước một bước. Hắn cũng không ngờ, chỉ dừng chân ở đây một lát, sẽ đụng tới một cái nhạc đệm nhỏ như vậy. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch biến mất ở trong cổng thành. Thế nào, Tô công tử sẽ tham gia yến hội tối nay hay không? Hoàng Vân Xung từ nơi xa đi tới. Hắn vốn định đi chào hỏi với Tô Dịch, nhưng thấy đối phương đi thẳng vào cổng thành, liền rất biết điều chưa đi quấy rầy. Còn mấy ngày trước từng hỏi, Tô ca không để yến hội tối nay vào mắt. Hoàng Càn Tuấn lắc đầu. Hoàng Vân Xung cũng không khỏi có chút thất vọng, tặc lưỡi nói, ta lúc trước còn muốn sắp xếp cho Tô công tử một ghế khách quý đây. Sau đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói, con trai, nếu tối nay gặp Văn Giác Nguyên, nhớ không thể cậy sức xính hung, một khi thất lợi, chủ động nhận thua cũng không mất mặt. Hoàng Càn Tuấn vâng một tiếng, nói, phụ thân, con không sợ thành bại. Hoàng Vân Xung thở dài, theo ta được biết, Lý gia Lý Mặc Vân kia sẽ không tham gia Long Môn Yến hội lần này, dưới tình huống bực này, trong toàn bộ thành Quảng Lăng, tính đi tính lại, cũng chỉ có Văn Giác Nguyên có hy vọng thật lớn đoạt được hạng nhất của thi đấu Long Môn. Con mặc dù không phải đối thủ của hắn, cũng không cần nổi giận, có Tô công tử truyền thụ diệu pháp, về sau thành tựu của con, nhất định ở trên Văn Giác Nguyên. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình Hoàng Vân Xung lại tốt lên. Đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười. Hoàng Càn Tuấn gật gật đầu. Chương 106, đêm thịnh yến đèn đuốc như họa, ba, quay về Hạnh Hoàng tiểu cư, Tô Dịch lại bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Cho dù có lịch duyệt cùng ký ức kiếp trước, hắn cũng sẽ không có chút buông lỏng ở trên tu luyện. Nếu không, nói gì ở kiếp này vượt qua thành tựu kiếm đạo kiếp trước. Thẳng đến lúc hoàng hôn buông xuống, Tô Dịch lúc này mới đủng đỉnh một mình rời khỏi đình viện. Cô gia cũng tính tới Long Môn Yến hội. Quản sự Hồ Thuyên cười hỏi. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu. Vậy vừa lúc, chúng ta có thể đi chung, ta đã thuê một con thuyền, đợi lại nữa đi chuẩn bị chút rượu cùng đồ ăn, tối nay liền có thể chơi thuyền mặt sông, ngắm vạn ngọn đèn trên thuyền, xem thi đấu Long Môn, tuyệt không thể tả. Hồ Thuyên cười ha ha nói. Tô Dịch ngẩn ra, thuê thuyền, Hồ Thuyên giải thích, không có thiếp mời. Tối nay không thể bước vào cầu Long Môn, muốn quan sát thi đấu Long Môn, tự nhiên phải bơi thuyền trên mặt sông, quan sát từ xa. Tô Dịch từ trong tay áo lấy ra một cái thiệp mời giác vàng, nói, là thiệp mời loại này phải không? Ánh mắt Hồ Thuyên chợt sáng ngời, trong ánh mắt cũng mang theo nét chấn động, cô gia, đây chính là thiếp khách quý, loại tôn quý nhất đó, có thể vào ghế khách quý, sánh vai mà ngồi cùng thành chủ. Tô Dịch ồ một tiếng, thu hồi thiệp mời, nói, bằng vào thiếp này. Có thể dẫn người qua đó hay không? Tự nhiên có thể. Hồ Thuyên không chút do dự nói. Vậy ngươi đi cùng ta là được. Nói xong, Tô Dịch lập tức bước ra ngoài. Hồ Thuyên ngẩn ra một phen, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi theo, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn không ngờ, tối nay có cơ hội có thể đi lên cầu Long Môn kia nhìn một cái. Tầng 2 một tửu lâu cách Hạnh Hoàng y quán không xa. Một nam tử xốc vác dũng mãnh thấp giọng nói, thiếu gia, Tô Dịch kia rời khỏi Hạnh Hoàng y quán, xem phương hướng hắn tự như tính đi tham gia Long Môn Yến hội. Hắn một tên phế vật tu vi mất hết, lại vẫn có tâm tư góp náo nhiệt bực này. Lý Mặc Vân khẽ cau mày. Những ngày qua, ngay cả rất nhiều người của Lý gia cũng cho rằng, hắn đã sớm khởi hành tới quận Vân Hà, không tính tham gia Long Môn Yến hội. Thực ra, hắn luôn ở lại trong thành. Âm thầm chuẩn bị chuyện tiêu diệt Tô Dịch, đối với Lý Mặc Vân mà nói, giết chết Tô Dịch dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng để ý, thật sự khiến hắn để ý, là sau khi giết chết Tô Dịch, nên như thế nào không để lại chút manh mối. Mà tối nay, các đại nhân vật kia trong thành hầu như đều tới ngoài thành tham gia Long Môn Yến Hội, cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo giết chết Tô Dịch. Đủ có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Vậy thì chờ hắn trở về, ánh mắt Lý Mặc Vân lạnh nhạt, nói, ngươi phái người lẻn vào phía sau Hành Hoàng Y quán trước, chờ mệnh lệnh của ta làm việc. Vâng. Thủ hạ nhận lệnh vội vàng rời đi. Linh Chiêu, chờ giải quyết Tô Dịch phế vật này, ta liền đi Thiên Nguyên học cung tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi không cần bởi vì một hôn sự bất hạnh này mà phiền não nữa, Lý Mặc Vân uống một chén rượu, trong lòng lẩm bẩm. Ngoài thành. Hoàng hôn thâm trầm, bóng đêm như một tầng mực nước, dần dần nhuộm đẫm bầu trời. Trên sông Đại Thương mênh mông, tàu thuyền đông đúc, rậm rạp, quay quanh cầu Long Môn sông Đại Thương khuếch tán ra. Mỗi một chiếc thuyền đều treo đèn, đứng đầy bóng người. Xa xa nhìn, trăm con thuyền chen chúc, ngàn cánh buồm trôi nổi, vô số đèn đuốc chiếu trên mặt sông, giống như ngân hà trên trời rơi xuống thế gian, lấp lánh như tranh, gió đêm hiu hiu, vô số đèn đuốc theo đó lay động, soi bóng ở trên mặt sông, trong lúc nhất thời, hình ảnh ánh sáng đan xen, lửa như những ngôi sao lóe lên sáng tắt, chiếu bóng đêm một mảng sáng lạng. Từng cảnh đó, khiến Tô Dịch mới vừa đi ra khỏi cổng thành cũng ngẩn ra một phen, khen, tuy là cảnh đẹp trên trời. Cũng không bằng nhân gian khói lửa này, thực sự đáng để thưởng thức. Hồ Thuyên đã sớm rung động liên tục, nói, trước kia, ta cũng từng thấy mấy lần hình ảnh như vậy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ bị rung động. Đây là Long Môn Yến Hội, là việc trọng đại đáng chờ mong nhất mỗi năm một lần của thành Quảng Lăng. Quả thực rất náo nhiệt. Dân chúng trong thành hầu như là kéo cả nhà đi ra, chật ních bên bờ sông, rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Bọn họ ngắm là đèn đuốc. Là phong cảnh. Dù sao khoảng cách quá xa, bọn họ dù muốn xem thi đấu Long Môn cũng không nhìn thấy. Mà hạng người có tiền có thế, sớm đã thuê thuyền, đi tới trên mặt sông quan sát, vừa uống rượu, vừa bình luận, không sướng sao. Đầu cầu Long Môn ở bờ sông, có một đám cấm vệ phủ thành chủ tinh nhuệ hung hãn trú đóng. Chỉ có ai cầm thiệp mời, mới có thể lên cầu Long Môn, tiến vào sân chính của Yến Hội. Khi Tô Dịch đến, đang định lấy ra thiệp mời. Một cấm vệ đã chủ động tiến lên, mặt mày hớn hở nhiệt tình nói, Tô công tử, thành chủ đại nhân sớm đã dặn dò, hôm nay ngài là khách quý hạng nhất, mau mau cho mời. Hồ Thuyên bên cạnh không khỏi giật mình, cô gia từ khi nào có địa vị siêu nhiên bực này, có thể khiến thành chủ đại nhân coi trọng như thế. Thậm chí, lúc tham gia yến hội, ngay cả thiệp mời cũng không cần. Đa tạ. Tô Dịch gật gật đầu, hắn cũng không bất ngờ, ngay lúc này. Một thanh âm kinh ngạc vang lên, Tô Sư Huynh, ngươi hẳn sẽ không là cũng muốn tham gia yến hội chứ. Tô Dịch xoay đầu lại. Chỉ thấy Nam Ảnh đứng ở cách đó không xa, trên một khuôn mặt xinh đẹp viết đầy sự bất ngờ, giống như không ngờ, sẽ ở chỗ này nhìn thấy Tô Dịch. Chương 107, để lại chỗ trống chỉ chờ ngài đến, một, Nam Ảnh tối nay, trang dung đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Một bộ áo trắng như tuyết, làn váy thước tha. Phát họa ra dáng người yếu điệu thướt tha, nàng búi tóc cao, lộ ra cái cổ ngỗng thon dài trắng trẻo, mắt đẹp như nước, môi đỏ mọng no đủ. Yếu điệu đứng ở nơi đó, đèn đuốc lấp lánh cũng như tỏ ra ảm đạm, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt phụ cận chú ý, một ít nam tử càng lộ ra nét si mê. Nhìn Tô Dịch, Nam Ảnh khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, ánh mắt nổi lên nét lặng lẽ như làn khói, nói, ta còn tưởng không còn tu vi, Tô Sư Huynh sẽ không góp cái náo nhiệt này đâu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta tuyệt không có ý tứ châm chọc, Tô Dịch vẻ mặt bất động, ngoảnh mặt làm ngơ, lười để ý tới nữ nhân này. Ở kiếp trước, hắn phiền chán nhất loại tiện nhân trong ngoài không đồng nhất này. Tô Dịch, đã lâu không gặp. Đột nhiên, đám người nơi xa xôn xao một trận, đoàn người đi về phía bên này, đều áo mũ chỉnh tề, khí độ uy nghiêm, là đại nhân vật ở lâu địa vị cao. Nói chuyện là một ông lão cầm đầu, râu tóc xám trắng, tinh thần quắc thước. Ánh mắt khi khép mở, như có dòng điện chạy trong đó, cực kỳ dọa người, chỉ là, khi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt hắn lại mang theo một tia sầu não. Chu Sư Thúc. Tô Dịch chắp tay. Người này chính là Thanh Phong Kiếm Lão, Chu Hoài Thu, trưởng lão đứng hàng thứ tư nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ. Năm đó khi Tô Dịch còn là ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, hắn đã rất thưởng thức cùng coi trọng đối với Tô Dịch, từng cho Tô Dịch không ít chiếu cố, cùng lúc. Tô Dịch chú ý tới, đi theo ở bên người Chu Hoài Thu có Nghê Hạo, Lý thị tộc trưởng Lý Thiên Hàn các đại nhân vật của Lý gia. Chu Hoài Thu than nhẹ một tiếng, nói, ta đã nghe nói một số việc của ngươi ở thành Quảng Lăng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi tuyệt đối đừng tinh thần sa sút như vậy, sống cuộc sống tốt là quan trọng nhất. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, gật gật đầu, Chu Hoài Thu do dự một phen, vẫn thấp giọng nhắc nhở, Tô Dịch, đừng trách sư thúc nói chuyện khó nghe, ta đề nghị, ngươi tốt nhất mau chóng rời khỏi bên người Văn Linh Chiêu. Cô ấy đã là đệ tử tông sư, ngươi nên rõ sức nặng của thân phận này, mà ngươi nhất định là không có khả năng ở bên cô ấy. Dứt lời, Chu Hoài Thu như lo lắng đã kích đến Tô Dịch, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, bày tỏ an ủi. Tô sư huynh, sư thúc là tốt cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nam Ảnh ở bên cạnh cũng dịu dàng nói, tất cả chúng ta đều rõ, lấy địa vị ngươi hôm nay, nếu còn lấy danh nghĩa vợ chồng ở bên cạnh Văn Linh Chiêu đệ tử tông sư bực này, nhất định là họa chứ không phải phúc. Lời tuy nói như vậy, ở sâu trong ánh mắt nàng có một tia vui sướng khi người gặp họa hiện lên. Tô Dịch trực tiếp bỏ qua Nam Ảnh, nói với Chu Hoài Thu, Chu sư thúc có điều không biết, ta sớm có tâm tư muốn giải trừ hôn sự này. Chu Hoài Thu vui mừng nói, ngươi có ý tưởng này, ta liền yên tâm hơn không ít. Khóe môi Nam Ảnh nổi lên một tia độ cong đùa cợt, đây còn là ngoại môn kiếm thủ ngạo cốt năm đó. Xem ra cuộc sống người ở rễ một năm qua, đã sớm mài mòn đi ngạo cốt của hắn, không thể không hướng thực tế cúi đầu. Nghe Hạo một mực thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng để ý tới. Giữa võ giả cùng người thường, vốn là người của hai thế giới, thấy vậy, Tô Dịch nhất thời biết, bọn họ nghĩ sai rồi, hắn sở dĩ tính giải trừ hôn sự, chẳng qua là không muốn mơ hồ trên đầu cắm cái sừng mà thôi. Đâu có thể nào sẽ để ý phiền toái do một đệ tử tông sư đưa tới. Lắc lắc đầu, Tô Dịch cũng lười giải thích cái gì. Chu huynh, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta có phải nên vào bàn hay không? Lý Thiên Hàn vẫn chưa nói chuyện đột nhiên cười mở miệng. Chu Hoài Thu gật gật đầu, nói với Tô Dịch, ngươi bị ngăn cản ở nơi này, là vì không có thiếp mời sao? Vậy theo chúng ta cùng nhau vào đi. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía trước. Người khác đều ùn ùn đuổi theo. Cấm vệ đóng ở phụ cận đều tránh đường, không dám ngăn trở. Hồ Thuyên nhịn không được thấp giọng nói, cô gia, bọn họ có phải hiểu lầm hay không, ngươi rõ ràng có thiếp mời, còn là thiệp mời khách quý. Ngay cả Phó Sơn Đại Nhân cũng từng cố ý dặn dò, để ý tới những thứ này làm gì, chúng ta đi nhanh đi. Tô Dịch cười ngắt lời, chắp tay sau lưng, đi về phía trên cầu Long Môn. Hồ Thuyên vội vàng đuổi theo, hắn một quản sự nho nhỏ, căn bản không có thiệp mời, phải theo sát bên người Tô Dịch. Bóng đêm dần sâu. Trung ương cầu Long Môn, ở trên không giữa sông Đại Thương. Bốn phía lôi đài cao ba trượng, phạm vi mười trượng đã sớm bố trí bàn ghế. Ngọn lửa hừng hực chiếu nơi này sáng bừng một mảng. Khi thi đấu Long Môn bắt đầu, nơi này sẽ trở thành trung tâm của vạn sự chú ý. Lúc này trên ghế xung quanh lôi đài đã ngồi rất nhiều các đại nhân vật đến từ thành Quảng Lăng cùng thành Lạc Vân. Thành Quảng Lăng bên này có thành chủ Phó Sơn, cấm vệ thống lĩnh Niếp Bắc Hổ, hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân xung các đại nhân vật. Văn gia bên này, bởi vì tộc trưởng Văn Trường Kính sớm ở rất nhiều ngày trước đã tới Thiên Nguyên Học Cung thăm người thân, cho nên tham dự là nhị trưởng lão chủ mạch Văn Trường Thanh. Thành Lạc Vân bên kia, tham dự có thành chủ Lợi Kiếm Vũ, Mạc Hạo Long tộc trưởng Mạc Thị Tông tộc số 1 vân vân các đại nhân vật Thành Lạc Vân. Chương 108, để lại chỗ trống chỉ chờ ngài đến. 2. Khi đoàn người Chu Hoài Thu đến, các đại nhân vật đến từ hai thành trì ở đây ùn ùn đứng dậy, cười tiếp đón. Một màn này cũng dẫn tới khu vực phụ cận chấn động. Mau nhìn, đó là Thanh Phong Kiếm Lão, Chu Hoài Thu. Đại nhân vật vang dội của Thanh Hà Kiếm Phủ. Trên thi đấu Long Môn lần này, con em nhà ai biểu hiện xuất sắc, người đó liền có thể được Chu Hoài Thu đại nhân nhìn trúng, trực tiếp chọn làm đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Nữ tử kia là ai, dung nhan vậy mà lại xuất sắc như thế? Đó là nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, tên Nam Ảnh, nhân vật như tiên tử, ở Vân Hà Quận Thành cũng là tuyệt sắc giai nhân danh tiếng truyền xa. Khi nào, ta nếu có thể có tư cách tham dự đến trong yến hội, chết cũng không tiếc. Trên mặt sông phụ cận, bóng buồm chi chít, đèn đuốc lấp lánh, mọi người trên thuyền đều rất hưng phấn, vẻ mặt đều là hướng tới cùng khát khao. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của đại nhân vật, là nơi phong lưu nhân vật phong lưu đỏ sức. Đối với đám người hai thành trì lớn mà nói, nếu có thể tham dự trong đó, có thể nói là vinh hạnh rất lớn. Ngay trong tiếng nghị luận náo nhiệt như sôi trào này, đám người Chu Hoài Thu, Lý Thiên Hàn, Nam Ảnh, Nghê Hạo đã lục tục vào ngồi. Lý Thiên Hàn như phát hiện cái gì, nói, ta thấy mọi người gần như đến đủ rồi, bên cạnh phó huynh lại để trống một vị trí, đây là chuẩn bị cho ai? Đại nhân vật đang ngồi nghe vậy, đều lần lượt nhìn qua, lộ ra vẻ mặt tò mò. Thành chủ Phó Sơn là chủ nhà Long Môn Yến Hội, vị trí của hắn tự nhiên là nơi trung ương nhất, cũng cách Long Môn Lôi Đài gần nhất, tầm nhìn tuyệt hảo. Nhưng ở bên cạnh hắn, lại để trống một chỗ ngồi. Phó Sơn cười ha ha nói, đây là chuẩn bị cho một vị khách quý, về phần rốt cuộc là ai, thứ lối Phó Mổ tạm lấp lửng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, ở trong lòng phỏng đoán không thôi. Khách quý? Lại là vị khách quý nào, chẳng lẽ thân phận còn có thể cao hơn Chu Hoài Thu? Hoàng Vân Xung cùng Niếp Bắc Hổ nhìn nhau một cái, mơ hồ đoán được, nội tâm đều sôi trào một trận. Cái này nhìn như là một vị trí bên người Phó Sơn đại nhân, nhưng ý nghĩa đại biểu lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng, Phó Sơn không muốn bóc trần, bọn họ cũng rất biết điều không hé răng. Cùng lúc đó, ở khu vực phụ cận chỗ yến hội, cũng hội tụ rất nhiều bóng người. Phần lớn là con em một thế hệ trẻ của các đại tông tộc, bọn họ còn chưa đủ tư cách dự thính ở trên yến hội, chỉ có thể quan sát ở khu vực phụ cận. Ồ, Tô Dịch, ngươi sao trà trộn vào được? Khi Tô Dịch cùng Hồ Thuyên xuất hiện, rất nhanh đã bị nhận ra. Nói chuyện rõ ràng chính là Văn Thiếu Bắc. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, như không dám tin Tô Dịch còn có thể tham dự vào. Đám con em Văn gia gần hắn cũng đều bất ngờ. Tô Dịch liếc Văn Thiếu Bắc một cái, cũng không khỏi có chút bội phục, tên này thật đúng là trời sinh gợi đòn. Lúc ban ngày, vừa mới bị Hoàng Càn Tuấn hung hăng tát hai cái, vết sưng trên gương mặt cũng còn chưa hoàn toàn mất đi, bây giờ lại đã bắt đầu nhảy nhót. Hắn chính là Tô Dịch. Ai, một phế nhân lại thành trượng phu của đệ tử tông sư, quả thực không có thiên lý. Con em tông tộc khác ở khu vực phụ cận khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ đối với Tô Dịch. Tô Dịch không để ý tới những thứ này, ánh mắt lạnh nhạt, thưởng thức cảnh đẹp dưới bóng đêm, từ nơi này phóng mắt trông về phía xa, trên sông Đại Thương phủ kín đèn đuốc như tinh tú, theo dòng nước cuồn cuộn, hình ảnh ánh sáng di động, rất đẹp đẽ. Mà thấy Tô Dịch không lên tiếng, Văn Thiếu Bắc hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi. Hôm nay là Long Môn Yến Hội, ở đây đại nhân vật đông đúc, ai cũng không dám làm bậy. Thung! Thung! Thung! Một tràng tiếng nổi trống vang lên ở trong ánh lửa bóng đêm, mênh mang hùng hậu, khuếch tán ra xa xa. Mọi người trên hai bờ sông Đại Thương đều kích động hẳn lên, tiếng trống vừa vang, liền ý nghĩa thi đấu Long Môn sắp bắt đầu. Sân chính yến hội, tiếng nói chuyện đều dừng lại, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Lôi Đài Long Môn. Chỉ thấy hai người Quảng Lăng thành chủ Phó Sơn, Lạc Vân thành chủ Lợi Kiếm Vũ đều đi lên Lôi Đài, cũng thành hai tiêu điểm của vạn sự chú ý, Tô Dịch cũng nhìn qua. Lợi Kiếm Vũ mặc áo mãn bào hoa văn màu bạc, bóng người cao lớn, tuy tuổi đã cao, nhưng uy thế lại cực kỳ ép người. Theo tiếng trống dừng lại, ánh mắt Lợi Kiếm Vũ nhìn quét xung quanh, trầm giọng mở miệng, hôm nay thi đấu Long Môn, khác với trước kia, ta cùng Phó Sơn đại nhân đã bàn bạc, lần này người trẻ tuổi thành trì nào đoạt được hạng nhất, đảo Linh Trúc liền thuộc về thành trì đó nắm giữ, kỳ hạn là 10 năm. Nhất thời, nơi đây tràn ngập tiếng ồ lên, mọi người đều giật mình không thôi. Hiển nhiên, bọn họ trước đó căn bản là không biết tin tức lớn này, bị chấn động, thẳng tới lúc tiếng xôn xao yếu đi, Lợi Kiếm Vũ lúc này mới cười nói, vừa vặn, lần này có trưởng lão Chu Hoài Thu của Thanh Hà Kiếm Phủ giá lâm, có thể làm chứng kiến cho chúng ta. Trên ghế khách quý, Chu Hoài Thu đứng dậy cười nói, đây là vinh hạnh của Chu Mổ. Ha ha ha, Chu Huynh mau mời vào ngồi. Lợi Kiếm Vũ phát ra tiếng cười to sang sảng, ánh mắt nhìn về phía Phó Sơn. Nói, Phó Sơn đại nhân, ta nói như vậy không thành vấn đề chứ, chương 109, mọi người đều xem cuộc chiến mình ta ngắm đèn thuyền, một, không thành vấn đề. Phó Sơn mỉm cười mở miệng, lạnh nhạt thông dong. Tốt. Lợi Kiếm Vũ vung tay lên, đã như thế, không cần trì hoãn thời gian nữa, bây giờ liền bắt đầu thi đấu Long Môn lần này. Nói xong, hắn cùng Phó Sơn đều tự lui ra, nhường ra Lôi Đài. Hầu như là cùng lúc đó, Thành Lạc Vân bên kia, một bóng người đã lướt ra, xông lên Lôi Đài. Trong thành Quảng Lăng, ai muốn ở trận đầu này chiến một trận với ta, đây là một thanh niên áo bào màu bạc, bên hông đeo trường đao cả vỏ, ngọc thụ lâm phong, phong thái chói mắt. Vừa xuất hiện, đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở đây. Thành Lạc Vân, Bành Thiên Thu. Nơi đây xôn xao một trận, nhận ra nam tử đi lên Lôi Đài đầu tiên kia, chính là một vị tuấn kiệt trẻ tuổi của Thành Lạc Vân. tu vi bàn huyết cảnh cấp bậc luyện cân. Rất nhanh, thành Quảng Lăng bên này liền đi ra một thiếu niên đồ đen tên là Ngô Trạng, đi lên lôi đài. Hai người hàn huyên một chút, liền trực tiếp ra tay, trình diễn một hồi đọ sức kịch liệt. Thỉnh thoảng, ngoài sân sẽ bùng nổ một tràng tiếng hô. Không khí nơi đây cứ thế trở nên nhiệt liệt hẳn lên. Các đại nhân vật trên chỗ ngồi nói chuyện với nhau, tùy ý bình luận, tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Ai cũng biết, cái này chỉ là bắt đầu. Tô Dịch đứng ở trong đám người chỉ nhìn một lát, liền âm thầm lắc đầu. Đối với hắn mà nói, luận bàn tỷ võ như vậy, không khỏi quá nhàm chán, hoàn toàn không có gì đáng xem. Ánh mắt hắn dời đi, nhìn về phía mặt sông nơi xa. So sánh mà nói, sông Đại Thương dưới bóng đêm trái lại mỹ lệ rực rỡ. Đèn đuốc lay động, ngàn cánh buồm trôi nổi, trên mỗi một chiếc thuyền đều có bóng người kiễng chân quan sát, hoặc châu đầu ghé tai nghị luận, hoặc nâng cốc vui vẻ, hoặc lớn tiếng trợ uy hò hét. Thậm chí ở trên một ít thanh lâu hoa thuyền, còn có tiếng sáo truyền ra, có ca cơ yểu điệu nhảy múa trợ hứng. Mà ở hai bờ sông lớn, dân chúng bình thường tuy không nhìn thấy cảnh tượng thi đấu Long Môn, nhưng chỉ nghe từ xa, đã làm bọn họ kích động không thôi. Con người mà, đơn giản là xem náo nhiệt. Về phần nhà ai thắng thua, chỉ có người quan tâm mới để ý, nhân thế mỗi người một vẻ, ngay trong ngàn vạn đèn đuốc quang ảnh này lần lượt hiện ra, rất thú vị, cứ lẳng lặng như vậy thưởng thức tất cả cái này, Tô Dịch cũng không cảm thấy nhàm chán. Trên lôi đài, một rồi lại một hồi tỷ võ trình diễn, kẻ tham dự đều là người trẻ tuổi đến từ hai tòa thành trì, không vượt qua 18 tuổi, tu vi thuần một sắc ở cấp bậc bàn huyết cảnh. Ở trong luận võ, đều có thắng thua. Dựa theo quy củ, khi không ai dám lên đài khiêu chiến nữa, kẻ thủ lôi là hạng nhất thi đấu Long Môn lần này. Đại khái là nửa khắc đồng hồ sau, Niếp Đằng con Niếp Bắc Hổ đi lên lôi đài, điều này trái lại dẫn tới một tia hứng thú của Tô Dịch, ánh mắt nhìn qua đó. Niếp Đằng oai hùng dũng mãnh phi thường, khí chất trầm ngưng, vốn là nhân vật phong vân của Tùng Vân Kiếm Phủ, theo hắn ra sân, đã dẫn lên không ít chấn động. Ngay cả một ít đại nhân vật cũng dừng nói chuyện với nhau, nhìn qua. Niếp Đằng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, triển lộ ra tu vi hùng hậu vượt xa bạn cùng lứa tuổi, khó được là kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ lão luyện phong phú. Trong thời gian kế tiếp, thắng liên tiếp cả thảy 13 trận. Đây là thành tích tốt nhất từ khi thi đấu Long Môn bắt đầu tới nay. Khán giả ngoài sân cũng bộc phát ra nhiệt tình trước nay chưa từng có, ủng hộ không thôi, dựa theo quy củ, chỉ cần Niếp Đằng thắng 2 trận nữa, liền có thể đi xuống lôi đài nghỉ ngơi, chờ khi nào thể lực khôi phục, có thể lại lên đài tham chiến. Nhưng ở lúc trận thứ 14, Niếp Đằng gặp kình địch, cuối cùng thua đáng tiếc. Không ít người tiếc hận cho hắn, nhưng không có ai đi cười nhạo. Bởi vì có thể ở trong thi đấu Long Môn đạt được thành tích tốt 13 trận thắng liên tiếp, ở trong một thế hệ trẻ đã có thể xưng là cực kỳ chói mắt, tâm tính không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng được, rõ ràng từng trải qua chém giết tàn khốc rèn luyện, đáng tiếc, chỉ là tu luyện công pháp cùng võ học có chút thô bỉ. Tô Dịch nhìn tất cả cái này vào đáy mắt, đối với chi tiết tu hành của Niếp Đằng đã hiểu rõ trong lòng. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ, Hoàng Càn Tuấn không ngờ đi lên lôi đài. Tiểu tử này thật có chút thiếu kiên nhẫn, tâm tính vẫn là thiếu rèn luyện. Tô Dịch nhíu mày, nhưng, khi nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn lấy thủ đoạn như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng đánh bại đối thủ, nơi đây lại nhấc lên chấn động rất lớn, không khí sôi trào. Bởi vì đối thủ hắn đánh bại, chính là người nọ vừa rồi đánh bại Niếp Đằng. Đối chiếu như thế, ngược lại làm nổi bật Niếp Đằng kém cỏi một chút, xa không bằng Hoàng Càn Tuấn, mà làm mọi người kinh ngạc than thở là, ai cũng không ngờ. Hoàng Càn Tuấn tên công tử hư hỏng này, lại còn có chiến lực mạnh mẽ như vậy, điều này làm một ít đại nhân vật cũng chợt bất ngờ, cập nhật nhận biết. Hoàng huynh, tiểu tử này nhà ngươi không tệ đâu. Không ngờ, quả thật không ngờ, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Một ít đại nhân vật phụ cận nhau nhau tán thưởng, Hoàng Vân Xuân nở mày nở mặt, trong lòng cũng tự hào không thôi, hắn sao có thể không biết, con mình trước kia danh tiếng tệ bao nhiêu. Nhưng bây giờ... ai còn dám khinh thường hắn? Chương 110, mọi người đều xem cuộc chiến mình ta ngắm đèn thuyền, hai, cái này may là nhờ Tô công tử dạy bảo có phương pháp. Hoàng Vân Xung âm thầm cảm khái, vừa nghĩ đến Tô Dịch, trong lòng hắn liền không ngăn được sinh ra kính ngưỡng. Còn ta cảm thụ như thế nào? Niếp Bắc Hổ nhìn Hoàng Càn Tuấn hăng hái trên lôi đài, lại nhìn Niếp Đằng bị thua mà về bên cạnh, trong lòng vô cùng phức tạp, hắn làm sao không rõ. Hoàng Càn Tuấn có thể có biến hóa thay da đổi thịt như vậy, hoàn toàn là do Tô Dịch ban cho. Nếu là con trai nghe theo mình sắp xếp, đi theo bên người Tô Dịch làm việc, ở trên tu luyện đạt được lợi ích, nào có thể yếu hơn Hoàng Càn Tuấn. Càng nghĩ như vậy, trong lòng Niếp Bắc Hổ càng cảm thấy không phải. Phụ thân, con cũng không cảm thấy uể oải. Niếp Đằng vẻ mặt bình tĩnh nói, một lần thua mà thôi, còn không đã kích được con, ngược lại khiến con từ trong thất bại lần này, thấy được một ít chỗ không đủ của bản thân, chỉ cần sửa lại, nhất định có thể ở trên võ đạo tiến thêm một bước. Niếp Bắc Hổ giật mình, cảm xúc phức tạp trong lòng nhất thời tiêu tán, vui mừng nói, thắng không kiêu bại không nản, con ta có tâm trí này, tất có ngày nên người. Chợt, trên lôi đài vang lên Hoàng Càn Tuấn quát to, Văn Giác Nguyên, có dám giờ phút này lên đài chiến một trận hay không? Theo câu này truyền ra, không khí náo nhiệt nơi đây chợt yên tĩnh, mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Ngay cả các đại nhân vật kia cũng kinh động. Văn Giác Nguyên, đây chính là nhân vật chói mắt muốn đi tranh thủ hạng nhất thi đấu Long Môn, được mọi người thành Quảng Lăng nhất trí xem trọng, ngay cả những người một thế hệ trẻ của Thành Lạc Vân, cũng coi Văn Giác Nguyên là đại địch đứng đầu. Ai có thể ngờ được, Hoàng Càn Tuấn sẽ ở lúc này, chủ động đi khiêu chiến Văn Giác Nguyên. Ngay sau đó, toàn trường nổi lên tiếng xôn xao. Hoàng huynh, từ khi nào, tiểu tử này nhà ngươi đảm phách trở nên lớn như vậy? Lý Thiên Hàn nhìn không được cười lên, lời nói mang theo một tia trào phúng. Đây mới là tâm huyết người thiếu niên nên có. Hoàng Vân Xung không chút tức giận, thản nhiên mở miệng, thành chủ Phó Sơn cười mở miệng, tiểu tử này quả thực tràn ngập huyết khí, đảm phách hơn người, cho dù thua, cũng đáng khen. Quả thực không tệ. Chu Hoài Thu gật gật đầu. Các vị đừng khen tiểu tử này, nó chỉ là tên lêu lỏng. Hoàng Vân Xung cười xua tay, ít ỏi bốn chữ đánh giá đó của Chu Hoài Thu, làm trong lòng hắn thoải mái một phen. Dù sao, đây là tán thành đến từ nội môn trưởng lão Thanh Hà Kiếm Phủ. À, Lý Thiên Hàn cười lạnh không nói, về phần Văn Trường Thanh, từ đầu đến cuối đều có chút mất tập trung. Hắn vừa trải qua nỗi đau mất con, tính tình thay đổi hẳn. Từ khi vào ngồi bắt đầu đã mặt mũi âm trầm, không nói một lời, không ăn không uống. Hoàng Càn Tuấn này, quả thực là đắc ý liền ngông cuồng. Đợi ta xem hắn là thua như thế nào. Mà cách đó không xa, nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn muốn khiêu chiến Văn Giác Nguyên, đám con em Văn gia kia đều cười lạnh, nhất là Văn Thiếu Bắc, càng lộ vẻ mặt hưng phấn, nghiến răng nói, tên ăn chơi này tự mình tìm ngược đãi, trách được ai. Rất nhanh, ở dưới vô số ánh mắt chú ý, Văn Giác Nguyên đi lên lôi đài. Hắn áo trắng hơn tuyết, bóng người hiên ngang, hồng đeo trường kiếm, vừa xuất hiện, ngoài sân đã vang lên một tràng hoang hô, một ít thiếu nữ trẻ tuổi càng phát ra tiếng thét chói tai phấn khởi. Không thể không nói, Văn Giác Nguyên danh tiếng cực cao, nhất cử nhất động, đều nhận được vô số chú ý, ngươi trái lại không làm ta xem thường ngươi. Trên lôi đài, Văn Giác Nguyên lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng không ngờ, Hoàng Càn Tuấn có gan chủ động khiêu chiến. Bớt con mẹ nó nói lời thừa. Còn chưa dứt lời, Hoàng Càn Tuấn đã hung hãn tấn công. Khí thế như núi lớn hùng vĩ lướt ngang, bá đạo vô cùng. Mà trong tay hắn, thì thi triển ra hình ý lục hợp quyền, mỗi một quyền đánh ra, tay, khửu tay, lưng, khố đều theo đó mà động, thân thể như bệnh thành một sợi dây thừng, làm quyền kình cỡ đó cũng tràn ngập khí thế uy mãnh như bùng nổ. Một hít một thở, động tĩnh kết hợp, thế như thần nhân gõ trống lớn, kinh thiên động địa. Ồ! Không ít đại nhân vật nheo mắt lại, sâu sắc phát hiện, Hoàng Càn Tuấn thi triển quyền pháp không tầm thường, có một khí thế chấn nhiếp tâm phách người ta. Tên công tử hư hỏng này biến hóa sao lớn như vậy, Lý Thiên Hàn nhíu mày. Mà khi Văn Giác Nguyên vừa ra tay, mắt mọi người lại sáng ngời. Chỉ thấy, bóng người hắn nhẹ nhàng, vung chưởng lên, liền phá vỡ quyền kình của Hoàng Càn Tuấn. Tỏ ra thoải mái tự tại, nhẹ nhàng có thừa. Hơn nữa ở trong chiến đấu kế tiếp, Văn Giác Nguyên từng bước tiến lên, chưởng phong như mưa rền gió dữ, thế công dày đặc nhanh chóng mãnh liệt, trong phiêu dật có một thế sắc bén. Rất nhanh, Hoàng Càn Tuấn liền trở nên bị động, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, chỉ có thể chờ đối thủ kiệt sức lộ ra sơ hở, lại tìm được cơ hội phản kích. Ngoài sân đã là kinh hô không ngừng, xôn xao nổi lên bốn phía. Trận chiến đấu này không thể nghi ngờ đặc sắc hơn, kịch liệt hơn. Vô luận là Hoàng Càn Tuấn hay Văn Giác Nguyên, nội tình võ đạo bày ra, khiến các đại nhân vật kia đều liếc nhìn không thôi. Sự cường đại của Văn Giác Nguyên, vốn đã ở trong dự kiến của mọi người, chỉ có không ngờ được là, Hoàng Càn Tuấn có thể đủ ở dưới thế công của Văn Giác Nguyên chống đỡ được. Điều này làm người ta quá bất ngờ. Chương 111, đạp gió phá sóng đến một quyền. Tất cả đều kinh động, một, tiếp tục xu thế này, Hoàng Càn Tuấn phải thua. Tô Dịch luôn quan sát cuộc chiến, khi xem tới đây, trong lòng đã có đáp án. Hoàng Càn Tuấn tiến bộ tuy lớn, nhưng so với Văn Giác Nguyên, chung quy là kém một tầng, trong thời gian ngắn căn bản không thể bù lại. Nhưng, về sau Hoàng Càn Tuấn chỉ cần không buông lỏng, nhất định có thể vượt qua Văn Giác Nguyên. Quả nhiên, rất nhanh thắng bại phân ra. Hoàng Càn Tuấn đã thua. Tuy hắn luôn đau khổ chống đỡ, hy vọng có thể bắt được một tia sơ hở tiến hành phản kích, đáng tiếc, Văn Giác Nguyên căn bản không cho hắn cơ hội. Vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Văn gia nhận hết chú ý này bày ra chiến lực vô cùng đáng sợ trong bạn cùng lứa tuổi, cuối cùng bằng vào một đòn phách quải chưởng, phá vỡ phòng thủ của Hoàng Càn Tuấn, vỗ lên trên ngực hắn. Phanh! Hoàng Càn Tuấn lão đảo ngã xuống đất, muốn dãy dụa đứng dậy, lại đã không đứng lên được. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, vạt áo ngực hắn vỡ vụn, da thịt in một vết bàn tay lõm xuống. Không ít tuấn kiệt một thế hệ trẻ đều hít sâu. Lưng phát lạnh, lực lượng Văn Giác Nguyên triển lộ ra, không thể nghi ngờ quá mạnh mẽ rồi. Nơi đây chỉ yên tĩnh một cái chớp mắt, liền chợt bùng nổ ra hoan hô rung trời, ủng hộ cho Văn Giác Nguyên thắng lợi, một ít đại nhân vật cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Mà các đại nhân vật cùng những người trẻ tuổi kia của Văn gia, không ai không vì thế vui vẻ ra mặt. Văn Giác Nguyên thắng lợi, làm bọn họ cũng nở này nở mặt, thấy vinh dự theo, Văn Giác Nguyên giờ khắc này. Không thể nghi ngờ thành tiêu điểm của vạn sự chú ý, áo trắng hơn tuyết, vinh quang không ai bằng. Trên lôi đài, Văn Giác Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi gần đây võ đạo tiến cảnh tuy rất lớn, nhưng muốn quyết đấu với ta, vẫn như cũ là không biết tự lượng sức mình. Hoàng Càn Tuấn lau khô vết máu khóe môi, gian nan bò dậy, giọng khàn khàn nói, một năm sau, ta tự nhiên khiến ngươi chỉ có thể hít khói. Dứt lời, hắn xoay người đi xuống lôi đài, Văn Giác Nguyên nhíu mày. Sau đó không cho là đúng lắc lắc đầu. Ngươi thất bại vứt lại lời hung hăng mà thôi. Không đáng giá để ý, Hoàng Càn Tuấn bước chân tập tễnh tới bên người Hoàng Vân Xung, ra vẻ thoải mái nhún vai nói, phụ thân, con bây giờ chỉ chút năng lực này, ngài đừng thất vọng. Hoàng Vân Trùng đứng dậy, ông chặt bả vai Hoàng Càn Tuấn một cái, vẻ mặt tràn đầy vui mừng tự hào, nói, ta cũng không ngờ, con có thể chống đỡ đến bây giờ, một trận chiến này, con tuy bại mà vinh. Hoàng Càn Tuấn nhe răng trợn mắt nở nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn quét xung quanh, lại thất vọng phát hiện, cũng chưa nhìn thấy một bóng người kia hắn giờ phút này muốn nhìn thấy nhất. Trong ngoài sân yến hội, tiếng hoan hô cổ vũ cho Văn Giác Nguyên còn đang tiếp tục. Thành Quảng Lăng bên này, vô luận mọi người ngồi thuyền trên sông xem cuộc chiến, hay là dân chúng bình thường dừng chân bên bờ sông xem náo nhiệt, đều sôi nổi thảo luận, có đại nhân vật thổn thức nói, có được thanh thế như vậy. Danh hiệu đứng nhất thi đấu Long Môn này, hẳn sẽ bị Văn gia thu được. Có người vuốt trâu mà cười, cái này rất bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, Văn Giác Nguyên là nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, thiếu niên tuấn tài bàn huyết cảnh đại viên mãn, nếu không đạt được hạng nhất, vậy mới gọi là trò cười. Nghe sư huynh, ngươi cảm thấy Văn sư huynh như thế nào, hắn hôm nay đoạt hết nổi bật, vẻ vang không ai bằng. Nam Ảnh đảo đôi mắt đẹp, ghé vào bên tai Nghe Hạo, thấp giọng nói nhỏ. Hơi thở như lan. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, ngửi từng làn hương thơm kia trên thân người đẹp, trong lòng Nghe Hạo nóng như lửa. Vẻ mặt hắn lộ ra ngạo nghễ, Văn Giác Nguyên ở Tây Viện tu hành, mà ta là đệ tử Đông Viện, sư muội có thể nào lấy hắn đánh đồng với ta? Đổi là ta ra sân, thoải mái có thể thắng được. Nam Ánh mắt miệng cười khẽ, mi mắt tình ý chân thành, ta thích nhất chính là bộ dáng tự tin ngạo nghễ này của Nghe sư huynh, đây mới là khí phách nam nhân nên có. Trong lòng Nghe Hạo thoải mái vô cùng, ngoài miệng lại thở dài, đáng tiếc, chúng ta lần này là làm khách, dựa theo quy củ, không phải người Thành Quảng Lăng cùng Thành Lạc Vân không thể tham dự, nếu không ta nhất định phải khiến sư muội nhìn một cái, trong vòng 10 chiêu, ta là thắng Văn Giác Nguyên như thế nào, Thành Lạc Vân bên kia cũng đang nhao nhao nghị luận. Văn Giác Nguyên đó cũng quá mạnh rồi nhỉ. Hắn thân là nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, lại còn tham dự thi đấu Long Môn. Thế này không phải ức hiếp người ta sao? Ai, chẳng lẽ hạng nhất thi đấu Long Môn lần này phải bị Thành Quảng Lăng cướp đi? So với Thành Quảng Lăng bên kia hưng phấn, Thành Lạc Vân bên này tràn đầy tiếng thở dài. Rất nhiều người trẻ tuổi vốn định tham chiến, đều đã bắt đầu sinh ý lui, không dám tiến lên, chẳng lẽ Thành Lạc Vân không ai dám chiến sao? Nếu như thế, hạng nhất này liên thuộc về Văn Giác Nguyên Thành Quảng Lăng chúng ta. Thành Quảng Lăng bên này, có người la lớn. Từng đợt thanh âm ồn ào cũng theo đó vang lên. Điều này làm sắc mặt các đại nhân vật kia của Thành Lạc Vân đều có chút khó coi. Chỉ có Thành chủ Lợi Kiếm Vũ vẫn rất bình tĩnh, nhưng, khi thấy một màn như vậy, hắn hơi trầm ngâm, liền nói với Mặt gia tộc trưởng Mặt Hạo Long bên người, Mặt huynh, thời gian không còn sớm nữa, không bằng để đám người Phó Sơn mở rộng tầm mắt chút. Chương 112, đạp gió phá sóng đến một quyền. Tất cả đều kinh động, hai, Mặt Hạo Long cười gật đầu, nói, như đại nhân mong muốn. Hắn chợt hít sâu một hơi, quát to, Thiên Lăng ở đâu, còn không mau mau ra tay. Tiếng như sấm sét, thế mà áp chế tiếng nghị luận quanh đây. Mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ Lợi Kiếm Vũ còn sắp xếp cường giả khác sắp ra sân? Mọi người đều không rõ nguyên do. Không có ai phát hiện, hai tay Phó Sơn lặng yên nắm chặt, ánh mắt lóe lên. Chỉ có hắn rõ, Lợi Kiếm Vũ vì đoạt được đảo Linh Trúc, đã đánh ra con bài chưa lật thật sự. Ra sân tham chiến mà thôi, còn ra vẻ, thật nhàm chán. Cùng lúc đó, như phát hiện cái gì, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên mặt sông nơi xa, lắc đầu một trận. Rất nhanh, Chu Hoài Thu, Lý Thiên Hàn, Hoàng Vân Xung các đại nhân vật có mặt ở đây đều đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cùng một chỗ. Lúc này, người khác ở đây cũng phát hiện có chút không thích hợp, tiếng nghị luận cũng nhỏ đi nhiều. Ngay lúc này, trên mặt sông Đại Thương nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng kinh hô. Ở sâu trong ngàn vạn đèn đuốc, bỗng nhiên lao ra một làn sóng nước nhanh chóng, thế tới cực nhanh, tựa như giao long dưới sông phá sóng mà đến, ven đường nơi đi qua, không biết bao nhiêu thuyền bè bị chấn động, lùi sang hai bên, vô số đèn đuốc theo đó kịch liệt lay động, như rồng lửa xoay người. Động tĩnh to lớn này hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Mọi người đã có thể thấy rõ, sóng nước kia hóa ra là một người đạp sóng nước, ở trên sông lớn lao như điên, nhanh chóng lướt đi trên mặt nước. Ở dưới nhiều chỗ đèn đuốc chiếu rọi, giống như thần nhân đạp sóng mà đến. Đây là người sao? Có người thất thanh kêu lên, các đại nhân vật kia cũng không khỏi biến sắc, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đạp sóng cất bước, ngự thủy mà đi. Đây chính là chuyện tụ khí cảnh cấp bậc hóa cương mới có thể làm được. Ở trên sân yến hội, chỉ có một mình Chu Hoài Thu mới có năng lực như thế. Chẳng lẽ, đến là một vị đại nhân vật tụ khí cảnh hậu kỳ? Ở dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người nhìn chăm chú, nam tử tự như thần ma đạp nước mà đến kia, bóng người vươn ra, bật nhảy một cái trên không, liền nhẹ nhàng đáp ở trên cầu Long Môn. Thấy nét kinh ngạc trên mặt mọi người ở đây, nam tử không khỏi cười to thành tiếng, tự như cảm thấy thú vị, nói, các vị đừng nghĩ nhiều, ta chẳng qua dẫm một tấm ván gỗ đến, không phải là nhân vật tụ khí cảnh. Hắn làn da màu đồng, mặt nhung trang màu đen, lưng đeo một thanh chiến đao có vỏ, bóng người gầy, trên mặt có một vết sẹo hẹp dài, cả người tản ra một khí chất thiết huyết hung hãn. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, trên mặt sông kia nổi lơ lửng một tấm ván gỗ. Hiển nhiên, vừa rồi nam tử là dẫm tấm ván gỗ lao đi trên mặt sông, mà không phải thật sự cưỡi sóng đạp nước mà đi. Điều này làm mọi người ngoài thở phào, lại không khỏi chấn động. Cho dù là dẫm tấm ván gỗ chạy trên mặt sông, cũng cần lấy tu vi bản thân thúc đẩy mới được. Mà ở trong bàn huyết cảnh có thể làm tới một bước này, có thể nghĩ mà biết nội tình của nam tử này hùng hậu đáng sợ cỡ nào. Thì ra là nghiệt độ này. Trên ghế, Chu Hoài Thu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, Nghê Hạo cùng Nam Ảnh cũng nhận ra người tới, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Mặt Thiên Lăng vốn là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, lại bởi vì tính tình ngông nghênh hung tợn, ở trong luận võ luận bàn chặt đứt cánh tay đồng môn, đưa tới đại nhân vật của tông môn tức giận, đuổi hắn khỏi sơn môn. Về sau, hắn rời khỏi quận Vân Hà, tới Xích Lân Quân dưới trướng Vân Quang Hầu, luôn ở chiến trường tiền tuyến chém giết chiến đấu. Ai cũng không ngờ, hắn lại sẽ xuất hiện ở đây, thì ra là hắn, đứa nhỏ hung cuồng kia của Mặt gia Thành Lạc Vân. Không phải nói hắn cống hiến ở Xích Lân Quân sao, tại sao bỗng nhiên trở lại? Cùng lúc đó, nơi đây nghị luận nổi lên bốn phía, đều đang nghị luận Mặt Thiên Lăng. Sát khí trên thân kẻ này thật nặng, xem ra ở trong Xích Lân Quân, từng giết không ít người, Phó Sơn nhíu mày. Lúc này, ngay cả các đại nhân vật kia của Thành Quảng Lăng, đều ý thức được thế cục trở nên vi diệu, vốn hạng nhất của thi đấu Long Môn này đã sắp thuộc về Văn Giác Nguyên. Nhưng rất hiển nhiên, Mạc Thiên Lăng đến, khiến lần thi đấu này xuất hiện biến số. Thiên Lăng, chớ trì hoãn thời gian nữa, nhanh đi tham chiến. Thành Lạc Vân bên kia, Mạc gia tộc trưởng Mạc Hạo Long trầm giọng mở miệng. Tuy thi đấu Long Môn rất nhàm chán, nhưng lão gia tử ngươi cũng đã mở miệng, ta nào dám từ chối. Mạc Thiên Lăng cười lên, bước lên lôi đài. Toàn bộ ánh mắt ở đây theo đó đều dời qua, đến, ta cho ngươi một cơ hội xuất kiếm, nếu ta ra tay trước, ngươi sợ là ngay cả cơ hội xuất kiếm cũng không có. Mạc Thiên Lăng liếc Văn Giác Nguyên một cái, cười hì hì mở miệng. Hắn lười biếng đứng, ánh mắt ngả ngớn, bộ dáng cà lơ phất phơ. Tư thái cùng giọng điệu bực này, tỏ ra vô cùng ngông cuồng. Văn Giác Nguyên nhíu mày, vẫn chưa bị chọc giận, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một mảng ngưng trọng, cảm nhận được khí tức đáng sợ của đối phương, nhưng, cái này ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Keng. Văn Giác Nguyên rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén dọa người. Rút đao của ngươi ra. Văn Giác Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng. Ngươi còn không xứng ta xuất đao. Mạc Thiên Lăng lắc đầu, lời nói tùy ý, giống như đang kể lại một sự thực. Chương 113, ai là Tô Tiên Sinh, một, trong lòng Văn Giác Nguyên cũng không khỏi bị kích ra cơn tức, hắn không chần chờ nữa, cất bước lao về phía trước, bóng người như mũi tên rời cung, nhanh vô cùng. Vù. Vù. Vù. Mà ở trong tay hắn, nháy mắt đâm ra 12 kiếm, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, sắc bén chói mắt, nhiếp hồn đoạt phách. Trục quan thập nhị kiếm. Đây là kiếm thuật áp đáy hầm của Văn Giác Nguyên, sớm đã tới trình độ đăng đường nhập thất, chỉ thiếu một tia liền có thể lô hỏa thuần thanh. Coi như có một chút thú vị. Khóe môi Mạc Thiên Lăng hơi cong lên, hắn không né không tránh, vẻ mặt tự nhiên, chờ lúc bóng kiếm Văn Giác Nguyên chém ra đánh tới, trong môi bỗng nhiên phát ra một tiếng quát to, đánh bại ngươi, một quyền là đủ. Chỉ thấy khí thế của hắn đột nhiên thay đổi. Bóng người vốn lười toát ra khí thế uy mãnh hung sát khiếp người. Theo tiếng quát to, tay phải hắn chợt nắm chặt, tung một cú đấm. Trong hoảng hốt, ở trong mắt rất nhiều người, Mạc Thiên Lăng như hóa thân một con hung thú, mở ra cái mồm to chọn người mà nuốt, khí chất hung dữ tanh máu mạnh mẽ, làm người ta run sợ. Chỉ nghe keng, một tiếng va chạm chói tai, vang vọng ở trên lôi đài. Quyền kiếm giao nhau, đầu tiên là trường kiếm trong tay Văn Giác Nguyên bị đánh bay ra. Ngay sau đó thân thể hắn không chịu khống chế lui về phía sau. Thịt. Thịt. Thịt. Sau khi lui ra đủ 5 bước, sắc mặt Văn Giác Nguyên đã trắng bệch trong suốt, theo ngực kịch liệt phập phồng một trận, lại nhịn không được ho ra một ngụm máu. Phốc. Máu nhuộm vạt áo, nóng bỏng chói mắt. Một quyền. Văn Giác Nguyên vừa rồi được mọi người thành Quảng Lăng xem trọng, cho rằng có thể đoạt được hạng nhất, thế mà bị đánh tan. Bội kiếm của hắn rời tay bay đi, bóng người hắn lui 9 bước, ho ra máu tươi. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, giữa sân yến hội, một đám đại nhân vật thất thần, vô số người xem cuộc chiến đều thất thanh. Quy lực một quyền đó, mang đến chấn động thị giác quá lớn. Làm người ta hầu như đều không dám tin. Trên lôi đài, lại thấy Mạc Thiên Lăng lắc lắc đầu nói, quá yếu, bây giờ truyền nhân Thanh Hà kiếm phủ, đều vẫn không tiến bộ như thế sao? Nói xong, hắn xoay người nhìn chung quanh, ánh mắt cố ý nhìn ba người Chu Hoài Thu, Nghê Hạo, Nam Ảnh thêm một hồi, khóe môi châm chọc không chút nào che giấu. Trong mắt Chu Hoài Thu bắn ra ánh sao. Một tên đồ đệ bỏ đi, dám ở lúc này giễu võ dương oai, châm chọc Thanh Hà kiếm phủ, ngông cuồng cỡ nào. Sắc mặt Nghê Hạo cùng Nam Ảnh cũng trở nên có chút khó coi. Một câu của Mạc Thiên Lăng, giống như cũng châm chọc bọn họ. Các đại nhân vật ở đây cũng xôn xao từng đợt. Ở quận Vân Hà, Thanh Hà kiếm phủ danh chấn 19 thành, thế lực khổng lồ. Mạc Thiên Lăng lại trước mặt mọi người mở lời châm chọc, điều này bảo mọi người làm sao không cả kinh. Bỗng nhiên, xa xa thành chủ Lợi Kiếm Vũ Thành Lạc Vân cười vang nói, Thiên Lăng đứa nhỏ này trẻ tuổi khí thịnh, nói chuyện không có chừng mực, còn xin Chu Huynh chớ trách. Dừng một chút, trong mắt hắn nổi lên nét lạ, tiếp tục nói, thực không dám giấu. Thiên Lăng từ sau năm đó gia nhập Xích Lân quân, đã liên tiếp lập quân công hiển hách. Chính là tính tình kiệt ngạo bất tuân này của hắn, ngược lại được Vân Quan Hầu thưởng thức, đã thu Thiên Lăng làm nghĩa tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ đều chấn động, Vân Quan Hầu, thân cửu tung. Đại Chu triều gần trăm năm qua, tổng cộng sắc phong 27 người vương hầu họ Khác. Trong đó có 9 vị vương khác họ, 18 vị chư hầu khác họ, được gọi 9 vương 18 hầu. Các đại nhân vật này, không một ai không phải là nhân vật bá chủ quát tháo một phương lãnh thổ, đều có được trọng binh, trấn thủ một phương, quyền bính hiển hách. Trong đó, Vân Quan hầu thân Cửu Tung cùng Xích Lân quân hắn nắm giữ, trấn thủ ở ngay cảnh nội Cổn Châu chỗ quận Vân Hà, thân Cửu Tung không chỉ quyền bính cực nặng, bản thân còn là một vị tông sư dưỡng lô cảnh. Xích Lân quân dưới trướng hắn cũng có Mỹ Dự 8.000 thiết kỵ chấn núi sông, Xích Lân phi giáp Diệu Bát Hoang. So sánh với nó, Thanh Hà Kiếm Phủ chỉ là một phương thế lực võ đạo của quận Vân Hạ mà thôi, xa không thể đi so sánh với Xích Lân quân tay nắm trọng binh. Mà Mặc Thiên Lăng thế mà may mắn được thân Cửu Tung thu làm nghĩa tử, cái này quả thực chính là một bước lên trời, thân phận cùng địa vị hoàn toàn không thể so sánh. Mọi người lúc này mới rốt cuộc rõ, Mặc Thiên Lăng có gan châm chọc Thanh Hà Kiếm Phủ là lấy đâu ra tự tin, trong lúc nhất thời tâm tình đều rất phức tạp. Dù là Chu Hoài Thu, trong ánh mắt cũng hiện lên ngưng trọng, trầm mặc không nói. Vân Quan Hầu, đại nhân vật quyền bính ngập trời bực này, quả thực không phải Thanh Hà Kiếm Phủ dám dễ dàng đắc tội. Nghe Hạo nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Đôi mắt đẹp của nam ảnh nhìn chằm chằm Mặc Thiên Lăng trên lôi đài nơi xa, lâm vào trong suy nghĩ. Về phần Văn Giác Nguyên, sớm đã nhận thua rời khỏi lôi đài. Lúc trước hắn còn vẻ vang không ai bằng, vạn người chú ý, nhưng bây giờ, hắn chỉ là một kẻ thất bại, chỉ có thể tự mình đi nhấm nháp cay đắng từ chỗ cao ngã xuống đáy vực kia, còn có ai muốn đến chơi một chút. Mặc Thiên Lăng lười biếng mở miệng, hắn hưởng thụ ánh mắt trong kinh ngạc mang theo kiên kỵ kia của mọi người nhìn chăm chú, trên mặt tràn ngập bất cần đời. Ở đây tuy có không ít người trẻ tuổi tính tham gia thi đấu Long Môn, nhưng lúc này lại không ai dám mở miệng. Chương 114, ai là Tô Tiên Sinh? 2. Tạm không đề cập tới thân phận của Mặc Thiên Lăng, chỉ nói thần uy của hắn một quyền đánh bại Văn Giác Nguyên, đã rung động bọn họ thật sâu, ai còn dám đi lên tìm ngược đãi. Trong lúc nhất thời, mọi người nơi đây nhìn nhau, không khí yên tĩnh áp lực. Thấy vậy, Lạc Vân Thành chủ Lợi Kiếm Vũ phát ra tiếng cười sảng khoái, phó huynh, đã không ai khiêu chiến, danh hiệu hạng nhất thi đấu Long Môn lần này, liền thuộc về Thành Lạc Vân chúng ta rồi, đám người Thành Lạc Vân bên kia, cũng đều phấn khởi vui sướng không thôi. Trái lại Thành Quảng Lăng bên này, không ít người như cà phơi sương, ủ rũ. Khoan đã. Ngay lúc này, ở dưới ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú của vô số người, Thành chủ Phó Sơn Vương người đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn quét bốn phía, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc nói, bất đắc dĩ, còn xin Tô Tiên Sinh giúp Thành Quảng Lăng một tay. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, tất cả ồ lên, lúc này mới ý thức được, thì ra Long Môn Yến Hội lần này, Phó Sơn có con bài chưa lật khác. Chỉ là... ai là Tô Tiên Sinh? Thành Quảng Lăng khi nào có một người được Thành chủ Phó Sơn coi trọng như vậy? Mọi người nghi hoặc, ánh mắt tìm kiếm chung quanh. Tô Tiên Sinh? Tô Tiên Sinh nào? Trong lòng Lạc Vân Thành chủ Lợi Kiếm Vũ nhảy dựng, lạnh giọng hỏi ra, ta tại sao chưa từng nghe danh hiệu này? Trong sự kinh nghi của người ngồi đầy nơi đây, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Phó Đại Nhân cho mời, ta tự nhiên sẽ không bàn quan. Chỉ thấy trong đám người cách đó không xa xôn xao một trận. Nháy mắt, toàn bộ sân bãi yến hội toàn bộ ánh mắt đều nhìn tới, đặt ở nơi thanh âm truyền ra đó. Người nọ áo xanh như ngọc, bóng người cao gầy. Chính là Tô Dịch. Cô gia, ngài đây là, vẻ mặt Hồ Thuyên đầy kinh ngạc, trợn tròn mắt, hắn luôn đi theo bên người Tô Dịch, tự nhiên nghe được rõ ràng nhất, thanh âm đó chính là do Tô Dịch phát ra. Tô Dịch, Phó Đại Nhân cũng không phải là đang gọi ngươi. Người đáp lung tung cái gì thế, nhất định muốn chết, cũng đừng liên lụy Văn gia chúng ta. Văn Thiếu Bắc cũng ở phụ cận, thấy vậy không khỏi lớn tiếng trách cứ. Đây chính là Long Môn Yến Hội, không thấy Thành Quảng Lăng nhiều đại nhân vật như vậy cũng chưa một ai dám lên tiếng, người Tô Dịch một phế vật tu vi mất hết lại đứng ra, quả thực là phát rồ. Đặc biệt là, giờ phút này ánh mắt toàn trường tất cả đều nhìn tới, làm tất cả mọi người đứng ở bên người Tô Dịch đều biến sắc, cả người mất tự nhiên. Như sợ bị hiểu lầm, ung ung tránh đi. Hồ Thuyên tuy chưa tránh đi, nhưng hai chân đã bắt đầu run, cả người toát mồ hôi lạnh, bị ánh mắt nhiều đại nhân vật như vậy nhìn quét, cảm giác đó quả thực quá dọa người. Chỉ có Tô Dịch rất bình tĩnh, tuy bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, lại lạnh nhạt như cũ. Đừng sợ, ngươi tạm chờ ở đây là được, Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Hồ Thuyên, bày tỏ an ủi. Nói xong, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, kinh nghi, khó có thể tin nhìn chăm chú, Tô Dịch chắp tay sau lưng, thản nhiên cất bước, đi về phía lôi đài. Kẻ này tự mình muốn chết, ai cũng đừng quản hắn, nhớ kỹ, Văn gia chúng ta căn bản không có hắn người này. Văn Thiếu Bắc sắc mặt khó coi, nghiến răng phân phó. Trên đường Tô Dịch đi qua, đám người phía trước như thủy triều hướng hai bên tránh đi. Mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, ai có thể không nhận ra Tô Dịch người ở rễ tiếng tăm vang dội trong thành Quảng Lăng này. Ai lại không biết tu vi hắn đã sớm mất đi. Nhưng, Tô Dịch lại ở lúc này đứng ra. Tô sư huynh hắn. Hắn là điên rồi sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của nam ảnh tràn đầy kinh ngạc, khẽ che bờ môi đỏ mọng, không biết nên khóc hay cười. Ngê Hạo cũng ngẩn ra một phen, sau đó lắc đầu không thôi, lấy lòng mọi người, hành vi như thằng hề. Tô Dịch, sắc mặt Văn Giác Nguyên âm trầm như nước, hắn vừa bị đánh bại, sớm đã mất hết mặt mũi, cảm xúc trong lòng vốn đã không đúng. Bây giờ nhìn thấy Tô Dịch không biết tự lượng sức mình đứng ra, hắn hận tới mức suy nghĩ giết người cũng đã có, tên khốn này còn ngại Văn gia không đủ mất mặt. Cùng lúc đó, Lý Thiên Hàn một ít đại nhân vật thành Quảng Lăng không rõ tình huống, cũng đều nhíu mày. Chẳng qua, trong lòng bọn họ tuy cảm thấy nghi hoặc, lại nhìn chưa nói gì. Mắt thấy Tô Dịch từ nơi xa đi tới, Chu Hoài Thu rốt cuộc như dám xác nhận là Tô Dịch hắn quen biết, nhìn không được nói, Tô Dịch, ngươi đây là làm gì? Tô Dịch dừng chân một chút, thuận miệng nói, tự nhiên là tham gia thi đấu Long Môn. Trong lòng Chu Hoài Thu tuy càng thêm nghi hoặc, lại nhạy cảm phát hiện có chút cổ quái, không nhiều lời nữa. Hắn trái lại muốn xem, Tô Dịch rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngay trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu này, Tô Dịch đã đủng đỉnh đi lên lôi đài, lập tức thành nhân vật tiêu điểm được tranh luận nhất. Sao lại là gã con rể đó của Văn gia? Tu vi hắn sớm không phải phế rồi. Càng quấy, thành Quảng Lăng chúng ta hết người sao, sao trơ mắt nhìn một tên phế vật như vậy lên đài, đây là tính để mọi người thành Quảng Lăng chúng ta đều mất mặt sao? Vô số tiếng xôn xao vang lên như sôi trào. Trên mặt sông Đại Thương, đám người xa xa quan sát đều tức giận, không ít người đều hùng hùng hổ hổ kêu to ra tiếng. Mặt Thiên Lăng đã sớm chú ý tới Tô Dịch, sau khi nhìn thấy hắn thế mà thật sự đi lên lôi đài, không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 115, Tô Dịch truyền võ lãm tước chi thủ. 1. Tô Dịch, người năm đó tu vi mất hết, thành kẻ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ, nói tới cũng có chút tương tự với cảnh ngộ của ta, ta cũng không làm khó dễ ngươi, đi nhanh đi. Mặt Thiên Lăng than nhẹ một tiếng. Phất phất tay, ánh mắt tràn đầy thương hại. Hắn tự nhiên cũng biết tình huống bi thảm của Tô Dịch năm đó, đối với hành động của Tô Dịch giờ phút này vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút đồng tình. Không đợi Tô Dịch mở miệng, một tiếng cười to lộ ra trào phúng vang vọng toàn trường, Phó Sơn, đây là Tô tiên sinh trong miệng ngươi. Thành Lạc Vân thành chủ Lợi Kiếm Vũ cười to mở miệng, ta còn cho rằng thần thánh phương nào, thì ra là người ở rễ kia của Văn gia. Ha ha ha ha, ngay sau đó. Các đại nhân vật của Thành Lạc Vân bên kia cũng đều cười lên. Một phế vật tu vi mất hết, lại được Phó Sơn gọi Tô tiên sinh, bản thân điều này tự như chuyện cười cực kỳ vớ vẩn. Sắc mặt rất nhiều người của Thành Quảng Lăng đều trở nên khó coi, trong lòng càng thêm tức giận Tô Dịch, nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Dịch đã sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, chỉ thấy Phó Sơn vẻ mặt trịnh trọng nói, phong thái Tô tiên sinh, há là Lợi Kiếm Vũ ngươi có thể phỉ báng. Còn dám nói ẩu nói tả, đừng trách Phó Mổ hoàn toàn trở mặt. Toàn trường yên tĩnh. Trừ Hoàng Vân Xung, Niếp Bắc Hổ ít ỏi mấy người, người khác hầu như tất cả đều ngây ra, Tô Dịch này, thế mà thật là Tô tiên sinh trong miệng Phó Sơn đại nhân. Mọi người ở đây trợn mắt cứng lưỡi, đều hoài nghi mình nghe lầm. Chu Hoài Thu cho dù có mấy chục năm công phu dưỡng khí, cũng không khỏi có chút ngây dại, tình huống gì vậy? Phó Sơn đường đường thành chủ. Sao tôn trọng Tô Dịch một thiếu niên như vậy? Ngê Hạo cùng Nam Ảnh nhìn nhau một cái, cũng đều kinh ngạc một phen, Tô tiên sinh. Kẻ này thật sự chính là Tô tiên sinh trong miệng Phó Sơn, Văn Giác Nguyên, Văn Thiếu Bắc những người Văn gia kia, trong mắt càng đều thiếu chút nữa trừng ra. Bọn họ hiểu biết chi tiết Tô Dịch nhất, nhưng mọi thứ xảy ra trước mắt, lại làm bọn họ nhất thời đều chưa phản ứng lại. Nhìn xem bộ dáng những kẻ này. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn cười lạnh. Tô Dịch bất ngờ xuất hiện, làm hắn cũng ngạc nhiên lẫn vui mừng vô cùng, cảm xúc dâng trào, tràn ngập chờ mong. Tốt, ta trái lại muốn xem, vị Tô tiên sinh này có năng lực lớn bao nhiêu. Nơi xa, Lạc Vân Thành chủ Lợi Kiếm Vũ cười lạnh. Lúc này, ai cũng phát hiện, thế cục trở nên có chút cổ quái, Phó Sơn tự như tràn ngập lòng tin đối với Tô Dịch, cái này quá khác thường. Tô tiên sinh. Ha ha. Trên lôi đài, Mặc Thiên Lăng cũng không khỏi giật mình, sau đó bật cười thành tiếng, ánh mắt nổi lên nét hung dữ lạnh lùng, ta mặc kệ ngươi là Tô tiên sinh cái gì, ngươi xác định không tự mình rời khỏi. Khí thế của hắn chợt trở nên dọa người vô cùng, sát khí lạnh lẽo thiết huyết toàn thân dâng trào. Tô Dịch đánh giá hắn một lần, lạnh nhạt nói, ta sẽ để lại cho ngươi một cơ hội rút đao, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời nói tùy ý, lại thiếu chút nữa làm mọi người kinh ngạc rớt cằm. Lời này, cuồng cỡ nào? Mặc Thiên Lăng không khỏi ngẩn ra một phen. Lời này của Tô Dịch, cùng hắn lúc trước nói với Văn Giác Nguyên, khác cách thức nhưng cùng kết quả. Đều rất cuồng. Sau đó, Mặc Thiên Lăng ngửa mặt lên trời cười to, nói, ta ở trong Xích Lân Quân rèn luyện một năm có thừa, giết địch không tính xuể, càng gặp không biết bao nhiêu cuồng độ, cũng chưa có một ai cuồng như Tô Dịch ngươi. Ta trái lại muốn xem, ngươi đáng giá ta xuất đao không? Tiếng cười to rung trời còn đang quanh quẩn. Mặc Thiên Lăng đã bất ngờ ra đòn, xương khớp trên người hắn phát ra tiếng nổ vang phốc phốc như đậu rang, trong lúc hít thở, huyết khí dâng trào, bành trướng như thủy triều. Ầm, bàn chân hắn đạp một cái xuống sàn, lôi đài đúc từ tinh thiết cũng chấn động mạnh một cái. Mà bóng người hắn thì như một tia sét chớp nhoáng, bùng nổ lao đi. Còn ở giữa không trung, tay phải hắn nắm hờ, như vung lên núi cao, hung hăng đập về phía Tô Dịch. Thế lớn lực mãnh, bá đạo khôn cùng. Tinh diệu câu hiện, quyền kình như sấm vang. Đây là địa sát bôn lôi thủ cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Con người Phó Sơn co rụt lại, thốt ra, đây là tuyệt học Vân Quang Hậu thân cửu tung nắm giữ, được xưng quyền như địa sát, thế như sét đánh, uy năng khó lường. Mà Mặc Thiên Lăng có thể đưa tuyệt học này tới trình độ lô hỏa thuần thanh, điều này quá đáng sợ rồi. Trong Thanh Hà Kiếm Phủ, cũng chỉ có Nghê Hạo nội môn đệ tử đứng đầu bực này mới có thể rèn luyện một môn võ học đến bực này. Địa sát bôn lôi thủ của Vân Quang Hầu. Tô Dịch này sợ là thế nào cũng phải bị đập nát, nơi đây tràn đầy tiếng kinh hô, một ít đại nhân vật đều động dung, biến sắc không thôi. Cô gia, trái tim Hồ Thuyên cũng treo ở cổ họng. Hạng người khác, cũng không khỏi cứng đờ cả người, thanh thế của Mặc Thiên Lăng quá đáng sợ, Văn Giác Nguyên thảm bại chính là vết xe đổ. Lại thấy Tô Dịch sừng sững bất động, thẳng đến lúc Mặc Thiên Lăng lao tới, cánh tay phải hắn hơi nâng lên. Năm ngón tay bóp hờ, bàn tay hóa lồng giam. Trong một chưởng, lại giống như có thể vây khóa toàn bộ trời đất, khí chất lạnh nhạt xuất trần của hắn, cũng ở lúc này lặng yên biến đổi. Phanh. Trên lôi đài vang một tiếng trầm nặng. Chương 116, Tô Dịch truyền võ lãm tước chi thủ, 2, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy bóng người Mặc Thiên Lăng như mũi tên bắn ngược, chợt lui ra một trượng có thừa, lúc này mới ổn định bóng người. Trách không được dám lên đài khiêu khích, thì ra tu vi của ngươi đã khôi phục. Trong mắt Mặc Thiên Lăng lóe ra ánh sao, ngoài cả kinh, cũng giật mình hiểu ra, cùng lúc đó, toàn trường chấn động, tất cả xôn xao. Tô Dịch. Người ở rễ thành Quảng Lăng ai ai cũng biết, một đồ đệ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ tu vi mất hết, lại ở lúc không người nào biết, đã khôi phục tu vi. Điều này thật sự làm người ta quá chấn động. Sao có thể? Nam Ảnh như bị kích thích rất lớn, khuôn mặt biến sắc hẳn, đôi mắt đẹp cũng trợn tròn xoe. Năm đó, chính bởi vì Tô Dịch mất hết tu vi, nàng mới sẽ không chút do dự phản bội, mưu đường ra khác, lại nào có thể ngờ được, lúc này mới cách một năm thời gian, Tô Dịch bị nàng coi thành phế vật đạp đi, vậy mà lại khôi phục tu vi rồi. Điều này làm tâm tính nàng mất cân bằng, không thể khống chế. Thật đúng là ra ngoài dự liệu, Nghê Hạo cũng kinh ngạc, nhưng tương đối bình tĩnh hơn không ít. Năm đó lúc Tô Dịch ở Thanh Hà Kiếm Phủ, cũng chỉ là tu vi bản huyết cảnh cấp bậc luyện cân mà thôi, cho dù bây giờ khôi phục lại, cũng không có gì đáng để ý. Cái này, Văn Trường Thanh từ khi yến hội bắt đầu, mặt luôn âm trầm không nói năng gì, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt chấn động, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tên chết tiệt này, che giấu thật sâu. Văn Giác Nguyên, Văn Thiếu Bắc đám con em Văn Gia, cũng đều lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, dại ra ở đó. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Tô Dịch gã này, là khôi phục tu vi lúc nào? Hừ, trách không được ngông cuồng như vậy, thì ra là tu vi mất mà trở lại. Ánh mắt Lý Thiên Hàn âm trầm. Một tên phế vật không đáng giá để ý, nhưng khi một tên phế vật thành một võ giả có tu vi trong người, thì lại khác. Điều này làm Lý Thiên Hàn nhíu mày, nghĩ tới con hắn Lý Mặc Vân đêm nay sắp sửa tiến hành hành động, trầm mặc không nói. Tiểu tử này cũng thật biết nhẫn nhịn. Chu Hoài Thu lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng, trong lòng sôi trào, đột nhiên có chút hối hận ở sau khi đến thành Quảng Lăng, vì sao không tự mình đi gặp Tô Dịch một lần, chẳng lẽ nói, chính bởi vì thái độ có chút xa cách đó của mình, khiến Tô Dịch không muốn nhắc tới với mình chuyện hắn khôi phục tu vi. Nghĩ đến đây, sự vui sướng trong lòng Chu Hoài Thu mất đi rất nhiều, cảm xúc phức tạp. Thì ra cô gia lại trở thành võ giả rồi, Hồ Thuyên vui vẻ vô cùng. Ở đây, chỉ có Phó Sơn, Hoàng Vân Xung, Niếp Bắc Hổ, Niếp Đằng, Hoàng Càn Tuấn tương đối bình tĩnh một chút. Bởi vì bọn họ sớm đã biết những điều này, hơn nữa hiểu biết so với người khác càng nhiều hơn. Nơi đây sôi trào, thành Quảng Lăng bên này chấn động không thôi. Ngay cả thành Lạc Vân bên kia cũng kinh ngạc liên tục, một người ở rễ bị coi là tu vi mất hết, lại trình diễn phản công như vậy, điều này không thể nghi ngờ làm người ta rất bất ngờ. Mạnh, Lợi Kiếm Vũ hừ lạnh quát to, tu vi khôi phục lại như thế nào? Năm đó khi hắn là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ, tu vi của hắn cũng không mạnh bằng Văn Giác Nguyên. Một câu, đã áp chế rất nhiều nghị luận nơi này, làm không khí cũng yên tĩnh hơn không ít. Đúng vậy, Văn Giác Nguyên cũng bị một quyền đánh bại, Tô Dịch cho dù tu vi khôi phục, lại như thế nào? Nam Ảnh thấp giọng lẩm bẩm, tâm tình vốn không khống chế được cuối cùng bình thản hơn không ít. Người khác cũng đều phản ứng lại, đều kiềm chế cảm xúc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Chỉ là, khi đối mặt Tô Dịch khôi phục tu vi, tâm tính mỗi người đều đã lặng yên biến hóa vi diệu, như vậy cũng không tệ, đỡ cho lúc đánh bại ngươi, bị người ta nhạo báng ta bắt nạt là một kẻ đáng thương không có tu vi. Mặt Thiên Lăng đã bình tĩnh lại, cười hì hì mở miệng. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tô Dịch đều rất bình thản. Hắn không để ý tới Mặt Thiên Lăng khiêu khích, mà là mang ánh mắt nhìn về phía Niếp Đằng trên yến hội, nói, ngươi nhìn cho kỹ. Niếp Đằng ngẩn ngơ, mặt đầy nghi hoặc, không rõ nguyên do. Mặt Thiên Lăng mượn cơ hội này, đã tấn công lần nữa, uy thế của hắn như địa sát ngang trời, sét đánh chớp lóe, mãnh liệt bá đạo, là thuật chém giết chiến trường thật sự, sát khí thiết huyết kinh người. Hơi thở của Văn Giác Nguyên cứng lại, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu đổi là mình đối mặt thế công bực này, không chết cũng phải bị thương nặng. Mọi người ngoài sân cũng đều phát hiện, Mặt Thiên Lăng đã nổi sát tâm, vận dụng thủ đoạn thật sự, không lấy lệ cùng giữ lại giống lúc trước nữa, chỉ thấy bóng người Tô Dịch giãn ra, hai tay nắm hờ, vạch trong hư không, như nước chảy mây trôi, không mang theo chút khí tức khói lửa. Mà khi Mặt Thiên Lăng vung quyền đánh tới, quyền kình bá đạo hung hãn cỡ đó lại vô thanh vô tức bị dẫn lệch đi, căn bản không thể chạm đến tay áo Tô Dịch. Không thể tưởng tượng nhất là, động tác của Tô Dịch cũng không nhanh, như mây cùng mây tàn. Có một loại cảm giác quy luật vận động huyền diệu. Bốn lạng hất ngàn cân, di hoa tiếp mộc, Mặt Thiên Lăng khẽ biến sắc, đây là một loại kỹ xảo võ đạo, cũng không khó. Nhưng vận dụng ở trong tay Tô Dịch, lại có một loại thần vận không thể bắt bẻ, viên mãn không sơ hở. Chương 117, toàn trường đều kinh. Mình ta buồn bã, một, Trong mắt Mặt Thiên Lăng lóe lên ánh sáng hung dữ, vung quyền sát phạt. Hắn vì rèn luyện địa sát bôn lôi thủ, ở trong Xích Lân quân chinh chiến một năm có thừa, ở chiến trường tanh máu từng giết chết không biết bao nhiêu đối thủ hung ác, mới rốt cuộc chìm đắm môn võ học này đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này toàn lực bùng nổ, lực như hổ báo, quyền như sấm sét, trực tiếp giống như một hung khí hình người, khí thế cực kỳ bức người, nhưng khiến Mặt Thiên Lăng biến sắc là, kế tiếp hắn mỗi một lần tiến công, đều bị Tô Dịch dễ dàng dẫn lệch đi. Cảm giác đó khiến hắn vừa kinh sợ vừa ngột ngạt. Ở trong mắt mọi người, Mặt Thiên Lăng như mưa rền gió dữ, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tô Dịch. Mà Tô Dịch thì như một khối bàn thạch, mặc cho tám hướng đánh tới, nguy nga bất động, ngay cả tay áo cũng chưa bị đụng tới. Từng cảnh này, dẫn tới toàn trường trố mắt. Một ít đại nhân vật cũng lâm vào chấn động, lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng, chỉ có cha con Niếp Bắc Hổ cùng Niếp Đằng kích động nhất. Bọn họ nhìn thấy, Tô Dịch giờ phút này thi triển, thế mà lại là võ học, Lãm Tước Thủ, cha con bọn họ sở trường. Chẳng qua, Lãm Tước Thủ do bọn họ thi triển, chưởng lực đánh ra như lồng giam vô hình, chỉ có thể khiến chim tước không thể bay. Niếp Bắc Hổ chìm đắm nhiều năm ở võ học này, khi ra tay, có thể vây được một đàn chim tước không thể chạy ra khỏi nơi chưởng lực hắn bao trùm, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, nhưng so với Tô Dịch, hắn mới phát hiện, hoàn toàn chính là gặp sư phụ. Ở trong tay Tô Dịch, môn võ học này bùng nổ ra uy năng vượt quá tưởng tượng. Giống như tiên nhân diễn võ. Coi chúng sinh là chim tước, ông trời đất làm lòng giam. Niếp Đằng cũng đã nhìn tới ngay người, tâm thần si mê, rung động liên tục. Hắn lúc này mới ý thức được, thì ra võ học mình nhiều năm tu luyện, lại có thể có được uy năng không thể tưởng tượng như thế. Hắn không dám phân tâm, nín thở tập trung, nghiêm túc quan sát, con trai lão Niếp gia cuối cùng được Tô tiên sinh để mắt, khó được. Phó Sơn âm thầm cảm thán. Hắn sao có thể không biết, Tô Dịch đây là đang mượn quyết đấu, tự mình chỉ điểm Niếp Đằng ảo diệu có liên quan lãm tước thủ. Vẻ mặt Hoàng Vân Xung cũng trở nên khác thường, giống với Phó Sơn, nhìn thấu dụng tâm của Tô Dịch. Cái này gọi là tạo hóa. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều nhìn ra, tình cảnh Mạc Thiên Lăng không ổn, ở dưới tay Tô Dịch, hắn như một con thú bị nhốt, theo chưởng lực Tô Dịch mỗi một lần đánh ra, giống như những tầng nhà giam vô hình, bao trùm bóng người hắn trong đó, mặc cho hút ngang hút dọc, đều không thể thoát vây. Một màn không thể tưởng tượng kia, dẫn lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô rung động ở đây. Lúc trước đại đa số người còn đều nhận định, cho dù Tô Dịch khôi phục tu vi, cũng nhất định xa xa không phải đối thủ của Mạc Thiên Lăng hạng người hung ác điên cuồng bực này, nhưng bây giờ, mỗi người đều đã dao động. Đặc biệt là Nam Ảnh, Nghê Hạo, Văn Giác Nguyên, Văn Thiếu Bắc những người này, tâm tình ai cũng thay đổi rất nhanh, sắc mặt cũng không ngừng biến ảo, rất đặc sắc. Một nhân vật từng bị bọn họ hạ thấp, khinh miệt, không nhìn, khinh thường, lại ở lúc này hiển lộ ra chiến lực làm bọn họ cũng không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, bọn họ sao có thể tiếp nhận được. Phá, trên lôi đài, Mạc Thiên Lăng sắc mặt đã âm trầm ngưng trọng cực điểm chợt điên cuồng rống một tiếng, lực lượng toàn thân như nước lũ vỡ đê ùa vào trong nắm tay phải, chợt đánh ra. Một quyền này, nhanh như tia chớp, như sấm sét rít gào, xé rách không khí, suy diễn lực lượng một vị cao thủ đứng đầu bàn huyết cảnh vô cùng nhuần nhuyễn. Thôi được, liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là võ học thật sự. Tô Dịch than nhẹ, hai tay ở trên không ấn nhẹ một cái. Một cái ấn này, nhìn như nhẹ bẫng hoàn toàn vô lực. Nhưng Mạc Thiên Lăng lại cả kinh biến sắc, chỉ cảm thấy giữa hai tay Tô Dịch như ông một lồng giam, mang theo khí thế trời đất mênh mông dày nặng áp bách xuống. Đối mặt lồng giam trời đất này, bản thân hắn tỏ ra nhỏ bé, vô lực như vậy. Trốn không thể được, tránh cũng không xong. Không ổn. Trong lòng Mạc Thiên Lăng hoảng hốt, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Trong lòng thậm chí sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng người sắp chết chìm loại đó, hắn ở chiến trường tanh máu giết chóc một năm có thừa, trải qua rèn luyện tàn khốc vô cùng. Nhưng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đại khủng bố giữa sống chết. Một cái chớp mắt đó, hắn cũng có cảm giác ý chí chiến đấu sụp đổ, mất hết can đảm. Dãy dùa. Phản kháng. Liều mạng. Những ý nghĩ này đều như bị nghiền nát, đầu óc trống rỗng. Mà ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú ngoài sân, thì thấy được một màn không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Mạc Thiên Lăng như linh hồn xuất khiếu, dại ra ở đó, mà đôi tay kia của Tô Dịch nhẹ nhàng ấn xuống, thì chợt ông lấy hư không, lệch đi vị trí. Âm. Hư không rung lên, tiếng nổ như tiếng sấm nặng nề. Cả tòa lôi đài đúc từ tinh thiết cũng chấn động một cái trong nháy mắt, nhấc lên gió mạnh phát ra tiếng rít chói tai, thổi Mạc Thiên Lăng mái tóc dài bay lên. Quần áo phần phật phiêu đảng. Đây là võ học cỡ nào? Toàn trường đều yên tĩnh, một đám đại nhân vật Thành Quảng Lăng cùng Thành Lạc Vân cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chương 118, toàn trường đều kinh. Mình ta buồn bã, hai, Mạc Thiên Lăng sử dụng địa sát bôn lôi thủ, là tuyệt kỹ thành danh nhiều năm của Vân Quang Hầu, thuộc giết người hạng nhất. Nhưng võ học Tô Dịch sử dụng, lại quả thực như phép của tiên nhân. Một đòn đó tuy nhẹ nhàng bay bổng, lại như tòa nhà sắp đổ, bầu trời buông xuống, rung động lòng người. Vì sao có thể như vậy, tay ngọc trắng nõn thu ở trong tay áo của Nam Ảnh gắt gao siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm nam tử áo xanh như ngọc, phong thái như thần kia trên lôi đài, trong lòng đã là lật sông nghiêng biển, dâng lên một sự oán giận nói không nên lời. Cả người đều ở bên bờ vực mất khống chế. Đến lúc này, ai lại không nhìn ra, Tô Dịch căn bản không chỉ khôi phục tu vi, trình độ võ đạo của hắn đã mạnh đến mức có thể áp chế Mạc Thiên Lăng. Sự thực như vậy, quả thực làm người ta kinh sợ. Ngươi vì sao không một hơi đánh bại ta? Lúc này trên lôi đài, Mạc Thiên Lăng đã phục hồi tinh thần, sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt lưu lại một mảng rung động, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, âm trầm cùng không cam lòng. Ta từng nói, sẽ cho ngươi cơ hội xuất đao một lần, nếu bây giờ đã trấn áp ngươi, chẳng phải là tỏ ra Tô Mỗ nói không giữ lời. Tô Dịch vẻ mặt bình thản mở miệng. Mạc Thiên Lăng ngẩn ra một phen, chỉ vì cho mình một cơ hội xuất đao. Nếu như vậy, kích thích thật sâu tôn nghiêm trong lòng hắn, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, trong mắt dâng trào lửa giận hung bạo như thiêu đốt. Ta có thể nhận thua, nhưng tuyệt không tiếp nhận loại vũ nhục này. Trong thanh âm lạnh như băng, Mạc Thiên Lăng rút đao khỏi vỏ. Keng. Thân đao màu tím sẫm như một vũng nước yêu diễm, ở dưới đèn đuốc bóng đêm chiếu rọi, lóe ra ánh sáng lạnh tanh máu khiếp người. Tử huyết chiến đao, hung binh Vân Quan Hầu tự tay ban tặng, mong Mạc Thiên Lăng có thể bằng đao này, ở trên chiến trường giết vạn địch, lập công lao bất thế. Lúc trước, cho dù là đối mặt Văn Giác Nguyên, Mạc Thiên Lăng cũng không thèm vận dụng đao này. Một đao trong tay, khí thế Mạc Thiên Lăng cũng theo đó biến đổi, bá liệt như lửa, sắc bén như sương. Một màn này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở đây, đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Thì ra, con bài chưa lật thật sự của hắn là đao đạo, Văn Giác Nguyên hai mắt thất thần, mặt như màu đất. Thung. Thung. Thung. Trên lôi đài, Mạc Thiên Lăng đạp bước tiến lên, bước ra mỗi bước, liền như tiếng trống rung trời. Mà trong tay hắn, tử huyết chiến đao lướt qua không gian, mang theo một dải ánh sáng yêu dị lấp lánh giận dữ chém xuống. Huyết ẩm nhất đao trảm. Năm đó Vân Quan Hầu ở trên chiến trường, bằng một đao này, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, kẻ địch đều nói tới mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật bỏ chạy. Mà khi một đao này được Mạc Thiên Lăng thi triển ra, tuy không có sức mạnh to lớn ngập trời của cảnh giới tông sư, cũng đã có ba phần thần tủy. Vù. Lưỡi đao như điện, hào quang yêu dị, khi giận dữ chém xuống, không khí phát ra tiếng rít xẹt xẹt. Một đao như vậy, cũng làm không biết bao nhiêu người ở đây trong lòng lạnh toát. Lại thấy Tô Dịch khẽ nhíu mày, ở sâu trong mắt mơ hồ có sự thất vọng lóe lên, hắn than nhẹ một tiếng, bóng người cao gầy rốt cuộc động, tay áo tung bay, hắn như cầu vồng lướt qua đầm nước lạnh, thần vận hư ảo tuyệt tục. Theo ngón tay tay phải hắn nâng lên, ở trong đường tơ kẻ tóc xuyên qua nhiều tầng ánh đao lạnh toát yêu dị, nhẹ nhàng đánh ở trên thân đao của Mạc Thiên Lăng. Nhẹ nhàng bâng quơ. Keng. Trong tiếng va chạm đau đớn màng tai, chỉ thấy bóng người lao về phía trước của Mạc Thiên Lăng khựng lại, như bị sét đánh, da thịt toàn thân đều kịch liệt rung lên. Mà tử huyết chiến đao trong tay phải hắn thì phát ra tiếng ong ong kịch liệt, rời tay bay đi. Ẩm huyết nhất đao trảm thuật tuyệt sát áp đáy hòm thuộc về Mạc Thiên Lăng, cứ như vậy bị ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng ấn một cái, sụp đổ. Ken tử huyết chiến đao rơi xuống trên lôi đài, cũng đánh thức tâm thần kinh hãi dại ra của người xem cuộc chiến ở đây, ai cũng biến sắc. Định thắng bại trong một ngón tay, đáng sợ. Đao tẩu thiên phong, trọng kỹ không trọng thế, đường ngươi đi hẹp rồi. Tô Dịch lắc đầu, hắn vốn cho rằng, như Mạc Thiên Lăng nhân vật bực này, nên có thành tựu ở trên đao đạo. Ai ngờ, hắn nhìn thấy một đao này, lầm đường lạc lối, không đáng để vào mắt. Mạc Thiên Lăng sững sờ. Hắn mất hồn mất vía, thanh âm cay đắng nói, ngươi dùng là võ học gì? Hắn rất ngơ ngẩn, cảm giác mọi thứ vừa rồi xảy ra như ác mộng, ngay cả đối thủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không cách nào đi cảm thụ. Tiểu thuật nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Tô Dịch thuận miệng nói, vừa rồi một chỉ kia, đơn giản là một đòn gặp chiêu giải chiêu của hắn mà thôi. Khảo nghiệm là nhãn lực, lực lượng cùng tâm tính, mà không võ học tinh diệu gì. Tiểu thuật nho nhỏ, Mạc Thiên Lăng lẩm bẩm, tâm thần suy sụp, nói, ta thua rồi. Hắn ánh mắt trống rỗng, hình dung tiều tụy, lão đảo đi xuống lôi đài. Đến tận đây, Mạc Thiên Lăng nghĩa tử Vân Quan Hầu, thua. Trên lôi đài, Tô Dịch chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, còn có ai muốn ganh đua cao thấp với Tô Mỗ? Tất cả đều yên, vô luận là thành Quảng Lăng bên này, hay là thành Lạc Vân bên kia, không ai dám trả lời. Từ khi Tô Dịch đi lên lôi đài, đến Mạc Thiên Lăng suy sụp nhận thua, chỉ một lát thời gian mà thôi, nhưng đã đảo điên nhận biết của vô số người. Chương 119, toàn trường đều kinh. Mình ta buồn bã, ba, Ai có thể tưởng tượng, đồ đệ bỏ đi của Thanh Hà kiếm phủ năm đó, một người ở Rễ Văn gia ai cũng châm biếm, lại ở trên Long Môn yến hội cách một năm sau, một mình nhận hết chú ý, đặc biệt dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ đó của Tô Dịch, lực lượng giống như tùy tay có thể trấn áp Mặc Thiên Lăng, càng rung động thật sâu mỗi người ở đây. Văn Giác Nguyên vẻ mặt dại ra, như cha mẹ chết. Hắn là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Văn gia, là kỳ tài võ đạo được Thành Quảng Lăng nhất trí coi trọng tranh đoạt hạng nhất thi đấu Long Môn. Ở trước kia, trong mắt hắn căn bản là không có Tô Dịch, xưa nay là tư thái không đặt vào mắt, khinh miệt, nhưng ở vừa rồi, hắn bị Mặc Thiên Lăng một quyền đánh bại. Sự đả kích này không thể nói là không lớn, nhưng dù sao Mặc Thiên Lăng từng là nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, hôm nay càng là nghĩa tử của Vân Quang Hầu. Thua đối thủ như vậy, Văn Giác Nguyên còn có thể tiếp nhận. Mà khi nhìn thấy Mặc Thiên Lăng bị Tô Dịch dễ dàng đánh bại, tâm tính Văn Giác Nguyên lập tức bùng nổ, cả người đều lâm vào trong phẫn nộ, ngơ ngẩn khôn cùng, không thể rút ra được. Trong lúc nhất thời, căn bản không thể tiếp nhận người năm đó từng bị hắn miệt thị cùng khinh thường, cứ như vậy vượt lên trên mình. Văn Thiếu Bắc cùng đám con em kia của Văn gia cũng không ai không vẻ mặt dại ra, hoàn toàn ngây dại. Bọn họ lúc này mới phát hiện, ở trước mặt Tô Dịch, bọn họ buồn cười cỡ nào, buồn cười giống như thằng hề. Tên chết tiệt này, hắn thế mà luôn luôn che giấu Văn gia ta. Văn Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, như rốt cuộc hiểu ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lòng Lý Thiên Hàn nặng nề vô cùng, hắn không khỏi tự hỏi, nếu đứa nhỏ Mặc Vân của mình ở đây, có năng lực thắng được Tô Dịch hay không? Ai? Chu Hoài Thu vừa kích động, vừa hối hận, tâm tình vô cùng phức tạp. Biểu hiện của Tô Dịch mang tới cho gã ngạc nhiên lẫn vui mừng không kể, nhưng vừa nghĩ đến hành động coi Tô Dịch là đồ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ năm đó, nghĩ đến mình thái độ xa cách ở sau khi biết được hắn trở thành người ở Rễ, trong lòng làm sao có thể không hối hận, khóe môi, chỉ còn lại có cười khổ. Hồ Thuyên há hốc mồm, không dám tin. Hoàng Vân Xung, nếp đặn cảm xúc dâng trào, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng rung động. Khuôn mặt xinh đẹp của nam ảnh biến ảo không ngừng, trong lòng vừa oán giận, vừa hối hận. Oán giận là, Tô Dịch thế mà lại ở sau khi ngã xuống phàm trần, lại trèo lên đám mây. Hối hận là, năm đó mình biết được Tô Dịch mất hết tu vi, tự như làm quá quyết tuyệt, nên ở khi đó lưu lại một sợi tình cảm, như thế, giữa nàng cùng Tô Dịch có lẽ liền có khả năng gương vỡ lại lành. Nam ảnh chưa chú ý tới, ánh mắt Nghê Hạo bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt từng chút một âm trầm xuống. Trong lòng thì dâng lên tức giận khôn cùng. Hoàng Vân Xung và Niếp Bắc Hổ nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy rung động ở chỗ sâu trong ánh mắt đối phương. Sau đó, hai người đều không khỏi nở nụ cười, bởi vì bọn họ sớm có dự cảm, Tô Dịch ra màn, nhất định có thể bình định càng khôn. Chỉ là không ngờ, Tô Dịch sẽ thắng đẹp như thế, làm bọn họ tồn tại tụ khí cảnh bực này, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Nhưng, bọn họ đều vô cùng khẳng định, trải qua Long Môn yến hội hôm nay, cái tên Tô Dịch chắc chắn vang vọng hai bờ sông Đại Thương. Phó Sơn giờ phút này nở mày nở mặt, nhìn không được nữa cười ha ha, đánh vỡ sự yên tĩnh nơi đây, nói, Lợi Kiếm Vũ, nếu không có ai đi ra ứng chiến nữa, trong 10 năm về sau, đảo Linh Trúc sẽ thuộc về Thành Quảng Lăng ta. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Thành Lạc Vân bên kia, trên mặt Lợi Kiếm Vũ tràn đầy âm trầm, trong lòng dâng lên sự không cam lòng nồng đậm. Mặc Thiên Lăng vốn là một đòn sát thủ hắn chuẩn bị, ai ngờ, lại thua một nước cờ, ngược lại bị người ở Rễ Văn gia Thành Quảng Lăng ai cũng xem nhẹ đánh bại. Giờ phút này lại nghe được Phó Sơn kia cười to, hắn buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Lại nhìn đại nhân vật khác của Thành Lạc Vân, sắc mặt đều rất khó coi. Trên lôi đài, Tô Dịch khoanh tay đứng cao ngất, vẻ mặt bình thản, vô hỷ vô bi. Đối với người khác mà nói, đánh bại Mặc Thiên Lăng chiến tích như vậy vô cùng chói mắt, nhưng trong mắt hắn, chỉ là ra tay thắng một thiếu niên bàn huyết cảnh nho nhỏ mà thôi, đã tính là gì? Nếu không phải lần này là Phó Sơn chủ động tìm tới cửa xin giúp đỡ, hắn cũng lười tới tham gia yến hội này. Nếu Linh Tuyết ở đây, cùng mùi ấy chơi thuyền sông Đại Thương, ở trong bóng đêm ngắm nhìn cảnh đẹp ngàn vạn đèn đuốc soi bóng mặt nước, cũng thú vị hơn tham gia yến hội như vậy. Nàng hẳn là đã gặp được tỷ tỷ nàng Văn Linh Chiêu. Cũng không biết, khi nào mới có thể trở về, đứng trên 10 trượng Long Môn lôi này, ánh mắt Tô Dịch nhìn đèn đuốc sáng lạn rực rỡ trên mặt sông nơi xa, trong lòng lại nhớ tới cô em vợ Văn Linh Tuyết thanh thuần rạng rỡ, xinh đẹp hoạt bát. Trong lúc nhất thời, tâm thần nổi lên một tia buồn bã. thật lâu không ai dám đi lên lôi đài khiêu chiến nữa. Tô Dịch không chờ đợi nữa, chắp tay sau lưng, trực tiếp đi xuống khỏi lôi đài, ánh mắt mọi người trên yến hội cũng theo đó đặt ở trên người hắn, vẻ mặt khác nhau, hoặc trung động, hoặc hoảng hốt, hoặc kinh ngạc. Đặc sắc đầm đìa suy diễn ra một phen nhân thế mỗi người một vẻ. Chương 120, Nhị Nguyệt Nhị Long Sĩ Đầu, 1, Tô Tiên Sinh, còn xin vào ngồi. Phó Sơn chủ động tiến lên nghênh đón, mang theo vẻ mặt kính trọng. Thì ra, chỗ ngồi để trống bên cạnh Phó Thành Chủ, là chuẩn bị cho Tô Dịch. Có đại nhân vật giống như chợt phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ, người khác cũng đều đã hiểu, trong lúc nhất thời vẻ mặt càng thêm phức tạp. Tuy chỉ là một chỗ ngồi, nhưng bởi vậy có thể nhìn ra, Phó Sơn đối với Tô Dịch là coi trọng cỡ nào. Không cần, chuyện đã giải quyết, ta liền đi trước một bước. Tô Dịch lắc đầu từ chối. Hắn xưa nay không thích bầu không khí náo nhiệt ồn ào bực này. Phó Sơn không dám khuyên can, phân phó, người đâu, tiễn Tô Tiên Sinh trở về. Phó Đại Nhân, loại chuyện này vẫn là để ta tới đi. Hoàng Càn Tuấn cách đó không xa, vù, đứng vọt ra, ngay lập tức đi tới. Niếp Đằng do dự một phen, cũng đã đi tới. Thấy vậy, trong lòng Niếp Bắc Hổ cảm thấy vui mừng gấp bội. Hắn chỉ điểm, con trai luôn luôn tâm cao khí ngạo đã bị phong thái Tô Dịch lúc trước bày ra thuyết phục. Tô Dịch không nói thêm nữa, bước thẳng về phía xa. Hoàng Càn Tuấn cùng Niếp Đằng theo sát sau. Một màn này, các đại nhân vật đang ngồi nhìn thấy, tâm tình lại sôi trào một trận. Hoàng Càn Tuấn là con trai trưởng Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân Xung. Niếp Đằng là con trai thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ Niếp Bắc Hổ. Hôm nay, hai người lại như tùy tùng, chủ động theo sát phía sau Tô Dịch, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Không ổn. Mà thấy một màn như vậy, Lý Thiên Hạng nhớ tới cái gì, trong lòng bộp một tiếng, khẽ biến sắc. Lúc trước ở trên tiệc mừng thọ lão Thái quân Văn Gia, đám người Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ, Hoàng Vân Xung vì ngăn cản chuyện giải trừ hôn nhân của vợ chồng Tô Dịch, không tiếc giằng co cùng Lý Thiên Hạng hắn. Ở trên chuyện này, hắn cùng con trai Lý Mặc Vân đều cho rằng, là vì Văn Linh Chiêu, đệ tử tông sư này, mới làm bọn Phó Sơn đứng về phía Văn gia. Nhưng bây giờ xem ra, tự như cũng không phải như vậy. Nguyên nhân rốt cuộc là gì, mới khiến bọn Phó Sơn coi trọng Tô Dịch này như thế, vẻ mặt Lý Thiên Hạng lúc sáng lúc tối, trong lòng nặng nề. Hắn biết rõ, cho dù Tô Dịch tối nay biểu hiện xuất sắc nữa, nhưng dù sao chỉ là một thiếu niên bàn huyết cảnh. Tuyệt đối không có khả năng sẽ làm Phó Sơn, Hoàng Vân Xung những tên cáo già này kính trọng như vậy. Cái này cũng liền ý nghĩa, ở trên người Tô Dịch, còn có bí mật khác không muốn ai biết. Mà chính là bí mật này, mới là nguyên nhân thật sự khiến bọn Phó Sơn kính trọng Tô Dịch. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Hạng không dám chần chờ nữa, thấp giọng dặn dò lão bộc bên người một phen. Rất nhanh, lão bộc đó vội vàng rời đi. Ai? Mà mắt thấy bóng người Tô Dịch càng lúc càng xa, Chu Hoài Thu do dự hồi lâu, cuối cùng thầm than một tiếng, chưa đuổi theo. Hắn đã có dự cảm, cho dù hắn đánh bạc cái mặt già đi mời Tô Dịch trở về Thanh Hà kiếm phủ tu hành, Tô Dịch sợ cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ là, trong lòng lại khó tránh khỏi tiếc hận cùng tiếc nuối. Lúc trước, hắn ngã xuống phàm trần, không ai hỏi thăm, ngay cả mình cũng kéo xa khoảng cách với hắn. Mà nay hắn trở về võ đạo. Triển lộ ra hào quang so với trước kia càng thêm chói mắt, lại nào có thể về Thanh Hà kiếm phủ nơi làm hắn đau lòng này nữa. Thôi, việc này bỏ qua từ đây. Chu Hoài Thu hít sâu một hơi, áp chế sự hối hận tràn ngập trong lòng. Nam Ảnh sư muội, ngươi tự như rất luyến tiếc Tô Dịch rời khỏi nha. Lúc này, khi phát hiện Nam Ảnh vẫn là vẻ mặt như hồn vía đi mất, Nghe Hạo nhìn không được sự tức giận trong lòng nữa, lạnh lùng lên tiếng. Nam Ảnh cả kinh. Khuôn mặt xinh đẹp biến ảo một trận, sau đó lặng lẽ than nhẹ một tiếng, ủy khuất nói, Nghe Hạo sư huynh, ngươi cũng biết, ta từng làm bạn với Tô Dịch sư huynh 3 năm thời gian, vốn tưởng đời này kiếp này, ta sẽ không có chút liên quan nào với hắn nữa, ai ngờ được, lại ở hôm nay thấy một màn này. Nàng càng nói như vậy, sắc mặt Nghe Hạo càng âm trầm, lòng ngực cũng dâng lên ngọn lửa đố kỵ hừng hực. Nam Ảnh hiển nhiên cũng phát hiện, lặng yên đổi giọng, nói, nhưng, ở trong lòng ta... Sư huynh ngươi vĩnh viễn là không thể thay thế. Huống chi, ta nếu thực còn giữ lại tình cảm đối với Tô Dịch hắn, đâu có thể nào ở trong một năm trước đó, đều chẳng nghe chẳng hỏi đối với hắn. Nói xong, nàng đã gác nhẹ trán ở trên bờ vai dày rộng của Nghe Hạo, lời lẽ mang theo nhu tình, Nghe Hạo sư huynh, nhìn thấy ngươi vì thế tức giận, ta ngược lại rất vui mừng, cái này ít nhất chứng minh, trong lòng ngươi là để ý tới ta. Vẻ mặt Nghê Hạo nhất thời dịu đi, ngửi mùi thơm trên thân người thương bên cạnh, giọng điệu cũng nhu hòa đi không ít, nói, sư muội, vừa rồi là ta có chút kích động. Nam Ảnh vương tay ngọc, ông chặt cánh tay Nghê Hạo, giọng điệu ngọt ngào nói, sư huynh đừng giải thích, ta hiểu hết. Chỉ là ở trong lòng, nàng lại đang nghĩ một sự kiện, cần ở trước khi rời khỏi thành Quảng Lăng, đi gặp Tô Dịch một lần hay không? Đường huynh, Tô Dịch kia quả thực quá không biết xấu hổ, thế mà luôn che giấu tu vi, trong một năm qua, tất cả chúng ta đều bị hắn lừa. Văn Thiếu Bắc tức giận bất bình, chỉ dám thấp giọng oán giận ở bên người Văn Giác Nguyên, hắn chưa từng lừa gạt chúng ta, là chúng ta trước kia luôn xem nhẹ hắn. Vẻ mặt Văn Giác Nguyên sầu thảm,